Chương 741, Chiến Tổng Vương hội nghị, đạo khí phong giới ấn tỷ. Tướng quân, trận chiến này tổng cộng phá hủy huyết tộc chiến thuyền 8.160 còn lại chiếc, tiêu diệt huyết tộc gần 120 triệu, mà trong đó bao quát huyết tộc đế giả 130 còn lại vị, thiên tôn 11 vị. Một người thống lĩnh ngay tại hướng Lạc Thủy bẩm báo tình hình chiến đấu. Bên ta thương vong đâu? Lạc Thủy thản nhiên nói. Chiến thuyền bị phá hủy 167 chiếc, thương vong binh lính hơn 8 triệu, đế giả 11 vị, thiên tôn trở lên, không có thương vong. Cái kia thống lĩnh nói xong, chính mình cũng cảm thấy có chút khó tin. Cái này thương vong, thật sự là quá nhẹ. Huyết tộc thương vong thế nhưng là bọn họ gấp mấy chục lần a gươm. Lạc Nước khẽ vuốt cằm, nhìn phía cách đó không xa Sở Cùng Nhân. Nàng minh bạch, một trận chiến này thương vong chỗ lấy nhỏ như vậy, Sở Cùng Nhân đưa đến tác dụng không thể coi thường, không có hắn không gian bàn vận thuật cùng kiếm khí phân thân, thương vong của bọn họ ít nhất phải lật hơn gấp 10 lần. Sở đạo hữu năng lực trên chiến trường quá mức cường lớn. Không tệ. Lạc Nước khẽ vuốt cằm, nhưng không thể thư giãn, đây chỉ là huyết tộc tiên phong bộ đội mà thôi. Chiến đấu phía sau, vẫn như cũ khó khăn. Huyết sắc thương khung chiến là một trận đánh lâu dài. Đánh hơn vài chục năm cũng có thể. Đây chỉ là trận chiến đầu tiên mà thôi, liền món ăn khai vị cũng không bằng. Đón lấy, Lạc Thủy lần lượt tiếp vào các đại cứ điểm truyền đến chiến báo. Không có gì ngoài số 31 cứ điểm bên ngoài, còn lại cứ điểm cũng đều đánh lùi huyết tộc đợt thứ nhất tiến công, dù sao, cái này đợt công kích thứ nhất cũng chỉ là huyết tộc một lần dò xét mà thôi, chân chính chủ lực còn chưa tới. Thì liên đạo chủ cũng còn chưa xuất thủ. Bất quá dù vậy, các đại cứ điểm cũng hoặc nhiều hoặc ít bị tổn thất. Tổn thất nặng nề nhất một cái cứ điểm, thậm chí vẫn lạc mấy cái thiên tôn, thì liền cứ điểm chi chủ đều hứng chịu tới thương không nhẹ. Mà dưới loại tình huống này, số 31 cứ điểm yếu ớt đến cơ hồ có thể không cần tính tổn thất thì lộ ra 10 phần xuất chúng. Khi biết đây hết thảy đều là bởi vì Sở Cùng Nhân thời điểm, chúng cứ điểm chi chủ đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm khái Lạc Thủy nhiều một cái tốt trợ thủ. Số 31 cứ điểm phải cẩn thận, tuy nhiên các ngươi có sở đạo hữu dạng này trợ thủ, nhưng huyết tộc lần này khí thế hung hung, bọn họ lần tiếp theo tiến công. Thế tất sẽ nhằm vào sở đạo hữu làm ra biện pháp. Lạc Thủy đang cùng còn lại cứ điểm đại tướng tiến hành hội nghị. Trong đó, Quỷ Đao Thiên Tôn trịnh trọng nói. Mà Lạc Thủy gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Hạo Hãn vũ trụ bên trong, có một con khổng lồ chiến thuyền nhóm. Mà ở trong đó một chiếc trên chiến thuyền, có 13 người vây quanh một trương to lớn bàn tròn ngồi đấy, chính thảo luận cái gì? Cái này 13 người chính là huyết tộc 13 vị huyết vương. Tại 13 huyết vương trước mặt, có vài chục đạo quang màn, quét sạch màn bên trong hiện ra, chính là tiền tuyến phát trở về chiến đấu tràn diện. Tốt, đây chính là tiền tuyến chiến báo, hiện tại các ngươi có ý kiến gì không, đều nói một chút đi. Một cái huyết vương thản nhiên nói. Mà người này là 13 huyết vương bên trong thực lực mạnh nhất Minh Vương. Còn lại cứ điểm, ta không có có ý kiến gì không, chỉ bất quá ai có thể nói cho ta biết, cái kia số 31 cứ điểm là chuyện gì xảy ra. Thế mà bị bại nhanh như vậy. Một người mặc hắc bào huyết vương hiếu kỳ nói. Minh Vương trong nháy mắt ở giữa, ở trước mặt mọi người thêm ra một mặt màn sáng. Màn sáng bên trong, xuất hiện một đạo bạch y bóng người. Áo trắng như tuyết. Không nhiễm trần thế. Mặt phát đến eo, tuấn dật tuyệt trần, một bộ thiên nhân chi tư. Nhà, người kia là ai đâu, dài đến đẹp mắt như vậy, thật nghĩ bắt hắn trở lại, ngày đêm vuốt vuốt a. 13 huyết vương bên trong, duy nhất nữ tử Mỹ Vương nhìn lấy Sở Cùng Nhân hình ảnh không khỏi hai mắt tỏa sáng. Mà lúc này, một đạo lãnh khốc sát khí bạo phát. Là theo một cái huyết vương trên thân phát ra tới, chúng huyết vương trong mắt lướt qua dị sắc. Lại nhìn về phía Sở Cùng Nhân lúc, đã có suy đoán. Người này chẳng lẽ cũng là Bạch Vương người truy sát? À, có ý tứ. Cái kia thân bên trên tán phát sát khí người, chính là Bạch Vương. Cũng là Bạch Tuyệt Tâm phụ thân. Tốt, nói tiếp chính sự, tiến đến tấn công số 31 cứ điểm người chỗ lấy thất bại đến nhanh như vậy, liền là bởi vì người này. Người này tên gọi Sở Cùng Nhân, am hiểu không gian thủ đoạn. Minh Vương đem Sở Cùng Nhân tình báo êm tai nói. Mọi người nghe vậy, trong mắt cũng dần dần toát ra một vệt ngưng trọng. Sở cùng nhân năng lực trên chiến trường nếu là vận dụng được tốt, đối với huyết tộc tới nói, tuyệt đối sẽ là một cái to lớn uy hiếp. Nếu không phải đạo chủ xuất thủ, liền xem như mạnh hơn thiên tôn đối lên người này, cũng chỉ sợ không có bất kỳ cái gì nắm chắc tất thắng. Một cái huyết vương nói ra. Đạo chủ xuất thủ, thương khung tinh đạo chủ cũng sẽ không ngồi chờ chết, ta dự định trước phái mấy cái nửa bước đạo chủ mang lên phong giới ấn tỷ tiến đến số 31 cứ điểm, các ngươi cảm thấy thế nào? Minh vương nói ra. Hả, đạo khí phong giới ấn tỷ mà, có thể. Như thế cũng coi là không có sơ hở nào. Hừ, ta muốn để người này vì con ta đền mạng, Bạch Thi, một trận chiến này ngươi cũng đi tham dự đi. Bạch vương đối sau lưng hư không nói ra. Một cái sắc mặt trắng bệch, thân thể có chút sưng vù xấu xí nam tử đi ra, khẽ vuốt cằm, Bạch Thi định không có nhục sứ mệnh. Hả, Bạch Chi thị tộc bên trong, danh xưng đạo chủ phía dưới đệ nhất cường giả Bạch Thi tự mình xuất thủ sao? Cũng đừng làm cho chúng ta thất vọng a. Nghe đồn Bạch Thi thân thế không thể phá vỡ, thân thể lực lượng có thể xưng huyết tộc số một, một trận chiến này, ngược lại là có chút mong đợi. Mấy cái huyết vương đánh giá Bạch Thi, hào hứng dạt dào. Đón lấy, huyết vương nhóm đối đợt thứ hai thế công tiến hành một phen bố trí. Mấy ngày sau, thứ hai chiến, mở ra. Số 31 cứ điểm, sở cùng nhân mấy người cũng đã nhận ra cái kia ngay tại cực tốc lướt đến huyết tộc bộ đội, mà lần này chiến thuyền số lượng so với trước đó muốn càng nhiều. Cơ hồ là gấp đôi trở lên. Sở đạo hữu, phiền toái. Lạc Thủy đối sở cùng nhân nói ra. Ừm, giao cho ta đi. Sở cùng nhân khẽ vuốt cằm, muốn theo bắt chước làm theo, trước dùng không gian bàn vận thuật cho đối phương một vòng đả kích. Nhưng lúc này, hơn 10 đạo quang ảnh cực tốc lướt đến. Những người này, đều không ngoại lệ, tất cả đều là thiên tôn cảnh giới. Đồng thời, trong đó một bóng người khóa chặt sở cùng nhân, đưa tay đánh ra nhất quyền, vô cùng khủng bố quyền phong trùng trùng điệp điệp bao phủ mà ra. Sở cùng nhân đưa tay ở giữa, đem đánh nát. Hắn nhìn về phía cái kia ra tay với hắn bóng người. Người kia sắc mặt trắng bệch, thân thể sưng vù mà xấu xí, nhưng ở bộ kia trong thân thể, sở cùng nhân cảm nhận được một cổ lực lượng vô cùng kinh khủng. Cổ lực lượng kia không phải linh lực đế khí, mà là một loại hắn quen thuộc, đơn thuần thân thể lực lượng. Hả, như thế có chút ý tứ. Sở cùng nhân tới điểm hứng thú. Lúc này thời điểm, còn lại thiên tôn đã cùng cứ điểm bên trong thiên tôn nhóm giao thủ, Lạc Thủy cũng đối mặt một cái nửa bước đạo chủ. Nhưng lại còn có ba cái rưỡi đường dành cho người đi bộ chủ, cùng thân thể kia sưng vù huyết tộc đem sở cùng nhân cho đoàn đoàn vây vào giữa. Đây chính là các ngươi đối phó phương thức của ta sao? Hôm nay, ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Một cái huyết tộc nửa bước đạo chủ lấy ra một cái đỏ như máu ấn tỷ đem ném đến giữa không trung. Nhất thời, một cổ cường đại năng lượng ba động theo cái kia ấn tỷ bên trong khuếch tán mà ra, bốn phía có từng đạo quan trụ hình thành, tại hư không xen lẫn, hình thành một cái to lớn lồng giam giống như kết giới, đem sở cùng nhân giam ở trong đó. Sở cùng nhân nhất thời cảm nhận được không gian chung quanh kết cấu được tăng cường mười mấy lần không ngừng, không gian của mình vận chuyển thuật lại bị hạn chế ở. Đúng thế, đạo khí. Cách đó không xa, Lạc Thủy không khỏi đồng tử hơi hơi co rụt lại. Đạo khí, tương đương với tu sĩ bên trong đạo chủ. Uy lực của nó, xa mạnh hơn xa đế binh. Chương 742, nửa bước đạo chủ liên tiếp vẫn lạc ba quyền đánh chết Bạch Thi. Phong giới ấn tỷ hình thành một cái lồng giam kết giới, đem sở cùng nhân gắt gao giam ở trong đó, để không gian năng lực của hắn không thể thi triển. Mà tại chung quanh hắn, thì là có mấy cái nửa bước đạo chủ nhìn chằm chằm, ánh mắt lạnh lẽo, sát khí giống như thủy triều không ngừng phun trào lấy. Nơi cực xa. Huyết tộc phía sau. 13 huyết vương chính thông qua thủ đoạn nào đó quan chiến. Phong giới ấn tỷ chính là đạo khí, có thể khống chế không gian, cái này không gian của hắn thủ đoạn liền không thể lại thi triển. Tăng thêm 4 cái nửa bước đạo chủ vây giết, một trận chiến này, người này hẳn phải chết. Một cái huyết vương nói ra. Còn lại huyết vương cũng đều là nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Hừ, chỉ tiếc, không thể tự mình tự tay mình giết người này. Bạch vương hừ lạnh nói. Bên cạnh, mị vương hít một tiếng, nói, đáng tiếc, đẹp mắt như vậy, một cái xinh đẹp bộ dáng liền muốn như thế không có. Ai bảo hắn cùng chúng ta đối nghịch đây? Trên chiến trường, Sở cùng nhân độc đấu bốn cái nửa bước đạo chủ cảnh giới. Hắn đứng chắp tay, thần thái thông dong, thậm chí còn hướng về mấy người ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Đến, để cho ta gặp gặp năng lực của các ngươi. Hừ, muốn chết. Một cái nửa bước đạo chủ lạnh hừ một tiếng. Hắn trong nháy mắt xuất thủ, trong tay thêm ra một thanh đen nhánh trường đao, vung chặt mà ra, tốc độ quá nhanh, chớp mắt đi vào Sở cùng nhân trước mặt. Sở cùng nhân bên hông côn ngô trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Leng keng một tiếng. Một đạo kinh diễm kiếm quang nhất thời nở rộ. Ngay sau đó, mọi người liền nhìn đến cái kia phóng tới Sở cùng nhân nửa bước đạo chủ lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược mà ra, nện ở kết giới phía trên. Sao lại thế? Cái kia nửa bước đạo chủ không thể tin nhìn lấy bộ ngực mình phía trên một đạo vết máu. Đại lượng máu tươi đang không ngừng phun ra ngoài. Một kiếm, hắn liền bị đả thương nặng. Người này trừ không gian thủ đoạn bên ngoài, tu vi cũng không thể khinh thường, mọi người cùng nhau xuất thủ. Một cái huyết thú tộc nửa bước đạo chủ quát. Mở tiểu thế giới. Trong nháy mắt, không có gì ngoài Bạch Thi bên ngoài ba cái rưỡi đường dành cho người đi bộ chủ triển khai ba cái tiểu thế giới, hướng về Sở cùng nhân nghiền ép mà đi. Đã thấy Sở cùng nhân đưa tay ở giữa, cường hãn hơn tiểu thế giới bạo phát, trực tiếp đem ba người tiểu thế giới cho trực tiếp nghiền nát. Luận tiểu thế giới. Các ngươi, có thể không sánh bằng ta. Sở cùng nhân bây giờ tiểu thế giới khủng bố cỡ nào? Đối nói cảm ngộ không thấp hơn đạo chủ, cứu cực đế nguyên căn cơ, tăng thêm hoàn toàn luyện hóa bí giới bản nguyên, hắn tiểu thế giới thi triển ra, đừng nói là nửa bước đạo chủ đích thân đến cũng không nhất định có thể áp chế hắn. Làm sao có thể? Người này thực lực, lại vượt xa quá tưởng tượng. Bốn cái nửa bước đạo chủ nhịn không được đồng tử co rụt lại, tiếp lấy bọn hắn liền điên cuồng thôi động thể nội đế khí. Bắt đầu thi triển ảo diệu. Diệt thiên trảm. Vạn xuyên toái tinh vũ. Càn khôn chấn động. Phá thương thần quyền. Bốn người đồng thời thôi động mạnh nhất ảo diệu. Bốn cổ năng lượng dòng nước lũ trùng trùng điệp điệp bao phủ mà ra. Đã thấy Sở cùng nhân đứng tại chỗ bất động, không tránh không né, chỉ là tay cầm nhẹ giơ lên, để cho các ngươi nhìn một chút, như thế nào ảo diệu. Vô số đạo văn tại Sở cùng nhân trong lòng bàn tay xen lẫn, hóa thành một cái vòng xoáy khổng lồ, cái kia bốn cổ vọt tới năng lượng triều dân đều là bị hắn hút vào trong đó, cái kia khủng bố dọa người trùng kích lực lại bị tùy tiện tan rã. Lại ngay sau đó, Sở cùng nhân tay cầm rung nhẹ. Bốn cổ còn sót lại năng lượng, bắn ngược mà quay về. Bốn cái nửa bước đạo chủ bị mỗi người đẩy lui. Nhìn lấy Sở cùng nhân trong tay cái kia như ẩn như hiện đạo văn, không khỏi cảm thấy thẳng nuốt nước miếng. Đây là cứu cực ảo diệu. Hắn lại nắm giữ cứu cực ảo diệu. Nửa bước đạo chủ kinh ngạc. Nơi xa quan chiến 13 huyết vương cũng kinh ngạc. Nhưng làm bọn hắn khiếp sợ còn không chỉ như thế, chỉ thấy Sở cùng nhân thừa thắng xông lên, vừa sải bước ra, sau lưng có màu sắc quang mang lưu chuyển. Vạn đạo pháp tướng ngưng tụ. Nhiều loại đạo thể uy năng dung hợp, hình thành một cổ rung chuyển trời đất khủng bố uy thế, phong giới ấn tỷ kết giới cũng điên cuồng chấn động. Cái này pháp tướng, khiến vô số người rung động. 13 huyết vương kinh ngạc. 24 đạo chủ cũng kinh ngạc. Toàn bộ chiến trường thậm chí đều xuất hiện trong nháy mắt ngưng trệ. Cái này pháp tướng không khỏi quá mức cổ quái đi. Đâu chỉ a, quả thực cũng là không thể nói lý, nào có người có nhiều như vậy loại đạo thể năng lực, cái này chưa từng nghe thấy a. Đạo chủ nhóm cho dù đối Sở cùng nhân từng có hiểu một chút, nhưng cái này vạn đạo pháp tướng mặc kệ gặp mấy lần, đều sẽ cảm giác đến thật không thể tin. Mà bây giờ tự mình đối mặt cái này pháp tướng mấy cái nửa bước đạo chủ càng là có thể trực quan cảm nhận được cái này pháp tướng khủng bố uy thế. Chết! Sở cùng nhân đạm mạc vừa quát. Sau lưng pháp tướng một quyền đánh ra, nhiều loại đạo thể uy năng hình thành quyền kình bao phủ lại một cái nửa bước đạo chủ, đem cứ thế mà oanh thành sương máu. Bây giờ Sở cùng nhân đã là thượng vị thiên tôn. Vẫn là đứng đầu nhất thượng vị thiên tôn, hắn hiện đang thi triển vạn đạo pháp tướng lực lượng như trước kia quả thực không thể so sánh nổi. Còn có hai cái, cũng đi chết đi. Sở cùng nhân ánh mắt băng lãnh. Pháp tướng tùy ý độc mà động, lại lần nữa oanh ra hai quyền. Oanh, oanh. Hai đạo sương máu nổ tung, lại là hai cái nửa bước đạo chủ vẫn lạc. Sở Cùng Nhân, cho ta để mạng lại. Lúc này, cái kia Bạch Thi tại thừa dịp Sở Cùng Nhân động thủ giết chết còn lại nửa bước đạo chủ lúc, thừa cơ đi vào trước mặt hắn, nâng quyền liền oanh. Khoảng cách này, pháp tướng căn bản không kịp cứu viện. Mà Bạch Thi cũng đem nhục thân của mình lực lượng tăng lên tới cực hạn. Một quyền này đủ để vỡ nát một khỏa tiểu hành tinh. Vừa vặn, để ta xem một chút của ngươi nhục thân lực lượng. Sở Cùng Nhân đồng dạng lấy thân thể lực lượng đánh ra nhất quyền. Hai nắm đấm va chạm, còn như tinh thần va chạm, nhấc lên từng đợt năng lượng kinh khủng phong bạo. Đánh thẳng vào phong giới ấn tỷ kết giới. Cái gì? Bạch Thi đồng tử co rụt lại, hắn cũng rõ ràng cảm nhận được trên người đối phương cái kia cổ không kém mình chút nào thân thể lực lượng. Nhưng hắn ánh mắt run lên, coi như ngươi cũng luyện thể lại như thế nào, ta chém giết gần người năng lực, cũng không phải ngươi có thể so sánh. Nói xong, cái kia sưng vù nhục thân phía trên nổi gân xanh, giống như cầu lông ẩn núp trong đó, thân thể lực lượng đúng là lên một tầng nữa. Ngươi cho rằng nếu không phải ta cố ý, ngươi có cơ hội gần ta thân. Sở Cùng Nhân suy cười một tiếng. Hắn có ý kiểm tra một chút nhục thân của mình lực lượng. Đối với Bạch Thi oanh tới nhất quyền lại không trốn không né, cứ thế mà dùng ở ngực đỡ được. Rên lên một tiếng, Bạch Thi cảm giác mình một quyền này dường như nện ở một khối không thể phá vỡ thần thiết phía trên, chấn đến nắm đấm của mình đau nhức. Mà Sở Cùng Nhân ở ngực một tố, xương ngực có chút nứt ra. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt ngay tại bất tử chi thân tác dụng dưới khôi phục. Lực lượng cũng không tệ lắm, nếm thử ta. Sở Cùng Nhân tay trái nắm lấy Bạch Thi quyền đầu, hướng đối phương hướng của mình kéo một phát, sau đó tay phải như đạn pháo oanh ra. Âm. Quyền thứ nhất nện ở đối phương trên bụng. Bạch Thi đau đến không lưng, sắc mặt nhăn nhó, trong mắt nhô lên. Quyền thứ hai từ dưới đi lên, đánh vào đối càm vuông. Bạch Thi toàn bộ cái cằm trực tiếp vỡ vụn, hai mắt trợn trắng, kinh khủng trùng kích lực để đầu óc của hắn trực tiếp kịp thời, cơ hồ ngất. Sở Cùng Nhân buông tay ra, tinh thần bất diệt thể lực lượng bị hắn thôi động đến cực hạn, quát lạnh âm thanh bên trong, quyền thứ ba nện ở Bạch Thi trên ngực. Chỉ nghe thấy ầm vang một vụ nổ, trắng trong thi thể gân cốt tại cái này đủ để vỡ nát tinh thần khủng bố cự lực phía dưới tại chỗ nổ tung. Bạch Thi thân thể bay ngược mà ra. Nện ở kết giới phía trên. Toàn bộ kết giới ầm vang chấn động, từng khúc phá nát. Mà Bạch Thi đã là không có sinh cơ, cả người cơ hồ giống như một đoàn màu trắng bùn nhão giống như phiêu phù ở trong vũ trụ. Danh xưng huyết tộc luyện thể số một hắn, bị Sở Cùng Nhân ba quyền cho đánh chết, thậm chí ngay cả lấy làm tự hào chém giết gần người kỹ xảo cũng không kịp thi triển. Bốn cái nửa bước đạo chủ, toàn bộ vẫn lạc. Đây hết thảy, bất quá phát sinh ở ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa. Tất cả nhìn đến một trận chiến này người, tất cả đều rung động. Chương 743, viện trợ số 38 cứ điểm tả nhìn ngươi là đang nằm mơ. Bốn cái nửa bước đạo chủ, mang theo đạo khí phong giới ấn tỷ đến đây giết Sở Cùng Nhân, nhưng là thuần thục bị Sở Cùng Nhân cho phản sát. Chiến lực mạnh mẽ, trực tiếp kinh hãi tất cả mọi người. Toàn bộ chiến trường đều xuất hiện một cái chớp mắt yên tĩnh. Sở Cùng Nhân đứng lơ lửng trên không, bạch y tuyệt thế, ánh mắt đảo qua huyết tộc một cái thiên tôn, đón lấy, đưa tay nhấn một ngón tay. Trong hư không nhất thời ngưng tụ ra một căn cự đại chỉ ảnh, mà ở trong đó càng là ẩn chứa một cái tiểu thế giới. Bị một chỉ này tỏa định huyết tộc thiên tôn nhất thời vô cùng hoảng sợ, muốn chạy trốn, có thể tiếp theo một cái chớp mắt liền bị chỉ kình cho đánh trúng. Oanh một tiếng, một đạo sương máu nổ tung, thiên tôn vẫn lạc. Lui. Một cái thiên tôn hét lớn một tiếng. Sở Cùng Nhân muốn truy kích, nhưng lại phát hiện cái kia phong giới ấn tỷ đột nhiên chấn động, kết giới kia, đúng là biến đến càng thêm vững chắc. Hắn cảm giác, không gian bốn phía đều bộc phát ra một cổ cường đại áp chế lực, cả người giống như lâm vào một cái dẫn lực vòng xoáy giống như. Há, ấn tỷ còn có thể vận chuyển. Sở Cùng Nhân nhìn về phía cái kia phong giới ấn tỷ, mắt sáng như đuốc, phản phất muốn thông qua cái này ấn tỷ nhìn đến cái kia sau lưng thao túng người. Trên người hắn đế khí phun trào, vạn đạo pháp tướng oanh ra nhất quyền. Không gian bốn phía áp chế lực lượng hoàn toàn không cách nào chống cự ở. dồi dào quyền kình trực tiếp đánh vào cái kia ấn tỷ phía trên. Ầm vang bên trong, kết giới phá nát, ấn tỷ bay ngược mà ra, hóa thành một đạo lưu quang hướng về nơi xa bay vút đi. Muốn đi, có hỏi qua ta sao? Sở Cùng Nhân hừ lạnh nói, vừa sải bước ra, toàn bộ biến mất ngay tại chỗ, lại xuất hiện lúc đã ngăn ở ấn tỷ trước mặt. Hắn nhấc tay vồ một cái, sau lưng vạn đạo pháp tướng tùy theo động tác. Phong giới ấn tỷ sau khi bị tóm, điên cuồng run rẩy, muốn thoát ly chưởng khống, nhưng lại bị vạn đạo pháp tướng cho cứ thế mà trấn áp xuống dưới. Đạo khí này, ta thì từ chối thì bất kính. Sở Cùng Nhân cười nhạt nói. Nơi xa, huyết tộc Minh Vương lạnh hừ một tiếng, trong mắt phun ra nuốt vào lấy lạnh lẽo chi sắc, lần này, bọn họ huyết tộc không chỉ có là hao tổn bốn tên nửa bước đạo chủ cảnh cao thủ, thậm chí còn mất đi một kiện đạo khí. Một trận chiến này, cũng để bọn hắn đối Sở Cùng Nhân thực lực có cái rõ ràng hơn nhận biết. Xác định đối phương đối huyết tộc uy hiếp lớn đến bao nhiêu. Người này bất tử, tuyệt đối là huyết tộc họa lớn trong lòng. Nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng diệt trừ hắn mới được. Minh Vương thản nhiên nói. Đối phó người này, không thể lỗ mãng, số 31 cứ điểm có người này tọa trấn, tạm thời liền từ bỏ đi. Một cái huyết vương nói ra. Chỉ có thể trước dạng này. Khiến người ta phía dưới đi sưu tập liên quan tới người này tình báo, bao quát bằng hữu của hắn, người nhà loại hình, càng kỹ càng tốt. Biết. Những cái kia tiến về số 31 cứ điểm huyết tộc bộ đội lui. Tại không có đỉnh phong chiến lực tình huống dưới, bọn họ những thứ này dưới đáy tu sĩ số lượng lại nhiều, đi cũng không có khả năng lấy được thắng lợi. Số 31 cứ điểm, lại lần nữa lấy được thắng lợi. Mà lại so với lần trước còn muốn nhẹ nhõm. Trên cơ bản ngoại trừ thiên tôn nhóm đánh một trận bên ngoài, những người còn lại phần lớn là đang quan sát, căn bản là không có cơ hội xuất thủ. Trở lại số 31 cứ điểm, Sở Cùng Nhân tại vuốt vuốt trong tay ấn tỷ, trải nghiệm ẩn chứa trong đó không gian lực lượng. Đạo khí này, dùng để khốn người cũng không tệ. Hắn đem cất kỹ. Định tìm cái thời gian lại luyện hóa một phen. Sở Cùng Nhân, số 38 cứ điểm thỉnh cầu trợ giúp. Lúc này thời điểm, Lạc Thủy tìm tới Sở Cùng Nhân nói ra. Đồng thời, nàng cũng ném cho đối phương một gốc bảo dược, đây là thời gian chiến tranh tiếp tế, xác định các tu sĩ sẽ không linh lực khô kiệt. Hả, muốn ta đi qua một chuyến sao? Đúng. Lạc Nước khẽ vuốt cằm. Được. Sở Cùng Nhân gật gật đầu, đem cái kia bảo dược trực tiếp nuốt tiếng trong bụng, thiên địa hồng lô thể cũng nhanh chóng vận chuyển lại. Rất nhanh. Cả bụi bảo dược liền bị hắn triệt để luyện hóa. Đi vào số 31 cứ điểm trung ương. Nơi này có một cái truyền tống trận, cùng còn lại 80 tòa cứ điểm lẫn nhau liên tiếp, còn lại cứ điểm cũng có tương ứng truyền tống trận, dạng này có thể nhanh chóng điều phối tất cả cứ điểm binh lực, lẫn nhau tiến hành viện trợ. Hiện tại, còn lại cứ điểm đều tại ứng phó huyết tộc quân đội. Có thể cấp tốc điều phối ra tiến đến viện trợ số 38 cứ điểm binh lực cũng chỉ có chiến tổn trình độ cực nhỏ số 31 cứ điểm. Mà Sở Cùng Nhân một người, liền sánh được nguyên toàn bộ quân đội. Xin nhờ. Lạc Thủy nói ra. Yên tâm, đặt ở trên người của ta đi. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng. Đứng lên truyền tống trận. Số 38 cứ điểm. Một trận dày đặc tinh vũ huyết tinh chém giết chính tại diễn ra lấy. Mênh mông năng lượng ba động khuếch tán, chấn động ở trong gầm trời, mà trong đó đánh cho kịch liệt nhất chính là đế giả cùng thiên tôn cấp bậc tu sĩ. Một trận chiến này, tham chiến đế giả nhiều đến mấy trăm, thiên tôn cảnh càng có hơn mấy chục vị, tất cả đều giết đỏ cả mắt. Chỉ bất quá tình hình đối với số 38 cứ điểm tới nói, lại không coi là bao nhiêu lạc quan, đế giả số lượng đang không ngừng giảm bớt. Mà ở trong đó mấu chốt nhất thiên tôn chi chiến cũng không thể lạc quan. Số 38 cứ điểm tướng quân là một cái nửa bước đạo chủ, nhưng lúc này hắn lại liên hợp cứ điểm bên trong còn lại mấy vị thiên tôn liên thủ sử dụng một cái hợp kích trận pháp, tạm thời vây khốn huyết tộc một vị nửa bước đạo chủ. Cái này nửa bước đạo chủ thực lực hết sức kinh người, trong tay cầm một thanh trường thương, vung vẩy ở giữa, nhấc lên từng trận dọa người vũ trụ cương phong. Nhất là tại cái kia trường mâu bên trong là ẩn chứa một cái tiểu thế giới, tầm thường thượng vị thiên tôn một khi bị nện đến, không chết cũng tàn phế. Đây là một cái thực lực tuyệt đỉnh nửa bước đạo chủ. Mặc kệ là căn cơ vẫn là nói phẩm chất, đều muốn vượt qua số 38 cứ điểm tướng quân. Đến mức hắn liên hợp còn lại thiên tôn bố trí xuống trận pháp, nhưng vẫn như cũ đánh cho 10 phần miễn cưỡng, mà thời gian kéo càng lâu, số 38 cứ điểm tổn thất cũng lại càng lớn, một trận chiến này liền càng thêm đánh không nổi nữa. Đáng giận. Số 38 cứ điểm trấn thủ đại tướng Mặc Linh Thiên Tôn cắn răng ngăn cản cái kia huyết thú tộc nửa bước đạo chủ tiến công. Phịch một tiếng, huyết thú tộc nhất mâu đâm ra, trực tiếp đem một cái mọc ra góc cạnh thương khung yêu tộc cho đánh bay ra ngoài. Thiên Ngưu Tôn. Đáng giận. Cùng vì yêu tộc Hồ Phỉ sầm mặt lại, tay trắng vung vẫy, nương theo lấy hét dài một tiếng, hóa thành thiên hồ bản thể. Hình thể còn giống như núi nhỏ thiên hồ xông ra, đụng đầu vào cái kia huyết thú tộc trên thân, đem đối phương đụng bay ra ngoài. Phía sau nàng chín cái màu trắng cái đuôi cũng tại điên cuồng khua tay, giống như chín chui thần binh lợi khí giống như hướng về huyết thú tộc không ngừng công tới. Xú hồ ly, cút ngay cho ta. Huyết thú tộc gầm nhẹ một tiếng, trong tay trường mâu vung ra, kinh khủng tiểu thế giới chi lực trực tiếp bạo phát, phá vỡ chín đầu đuôi cáo phong tỏa. Nện ở hồ phỉ trên thân, đem nàng trực tiếp đánh cho thổ huyết bay rớt ra ngoài. Hồ phỉ. Cứ điểm bên trong đứng đầu nhất hai cái yêu tộc thiên tôn liên tiếp bị thương, Mặc Linh Thiên Tôn gầm nhẹ một tiếng cũng hóa thành ra yêu tộc bản thể. Là một đầu dài đến chín cái đầu đại xà hung thú. Chính là cửu anh. Thủy hỏa chi lực tràn ngập ở trong gầm trời, cùng cái kia huyết thú tộc nhất chiến, nhưng chỉ chốc lát lại bị đối phương cho chặt xuống ba cái đầu. Ha ha, một đám súc sinh, hôm nay ta thì tiêu diệt các ngươi, sau đó lại công chiếm cái này cứ điểm, lập xuống đầu công. Cái này huyết tộc nửa bước đạo chủ cười ha ha. Vô cùng đắc ý, nói xong, hắn trường mâu hướng Mặc Linh Thiên Tôn vung chặt xuống. Ta nhìn ngươi là đang nằm mơ. Một thanh âm vang lên. Chỉ thấy một thanh hoa lệ bạch ngọc trường kiếm từ đằng xa bay lượn mà đến. Kiếm khí tung hoành nghìn vạn dặm, dọc theo đường huyết tộc ào ào vẫn lạc. Cái gì? Chương 744, ngăn cơn sóng dữ danh cường thịnh, chiến trường chúa tể. Trường kiếm lôi cuốn lấy dồi dào kiếm khí, theo ngoài mấy trăm vạn dặm chém tới. Đúng là làm cho cái kia huyết thú tộc nửa bước đạo chủ không thể không rút về công kích Mặc Linh Thiên Tôn chiêu thức, dẫn đầu ngăn cản một kiếm này. Phá cho ta. Huyết thú tộc nổi giận gầm lên một tiếng, nhấc mâu đâm ra. Hai cổ năng lượng bàn bạc như là hai đạo xé rách vũ trụ như gió bão va chạm tại một khối, kiếm khí màu tím cùng năng lượng màu đỏ ngầm hòa lẫn. Mảng lớn đạo văn lưu chuyển, bao trùm hơn phân nửa ở trong gầm trời. Ngay sau đó, kiếm khí màu tím phá nát năng lượng màu đỏ ngầm hung hăng rơi vào huyết thú tộc nửa bước đạo chủ trên thân, đem đánh bay ra 1 triệu dặm nện ở một khỏa tiểu hành tinh phía trên, oanh một tiếng, hỏa quang nở rộ như pháo hoa sáng chói, cái kia đường kính 10.000 dặm tiểu hành tinh sụp đổ, hóa thành bụi bặm vũ trụ. Là ai? Thanh âm tức giận vang vọng ở trong gầm trời. Cái kia huyết thú tộc theo bụi bặm vũ trụ bên trong vọt ra, trên người khải giáp đã bị kiếm khí xé mở một nói đạo liệt ngân. Trên thân còn mang theo điểm điểm hỏa tinh, hắn huyết hồng sông đồng nhìn về phía nơi xa, tràn ngập bạo ngược. Bạch Ngọc Trường kiếm hóa thành lưu quang, tại tinh vũ ở giữa xuyên thẳng qua, cuối cùng trở về tới một cái thon dài bàn tay trắng noãn bên trong. Người tới bạch y tóc đen, tuấn dật tuyệt luân, cùng huyết thú tộc cái kia giữ tợn mặt xấu xí nhan sắc so, hắn ánh mắt, bình tĩnh đến không nổi sóng. Sở đạo hữu. Quá tốt rồi, là sở đạo hữu tới. Thiên Ngưu Tôn, Hồ Phỉ bọn người đều là tinh thần chấn động, đối với sở cuồng nhân chiến tích, bọn họ đã có nghe thấy. Biết thực lực của đối phương rất có thể không thấp hơn nửa bước đạo chủ. Chờ một chút, làm sao chỉ có sở đạo hữu một người? Thiên Ngưu Tôn sửng sốt một chút. Tuy nhiên sở cuồng nhân rất mạnh là không tệ. Nhưng làm sao chỉ có một cái? Cái này thật có thể đối phó cái này hàng trăm triệu huyết tộc bộ đội sao? Còn lại Thiên Tôn cũng đều mộng. Một mình ta, là đủ. Sở cuồng nhân thản nhiên nói. Đón lấy, hắn vừa sải bước ra, không gian ở trước mặt hắn dường như đã mất đi ý nghĩa, một bước về sau, liền đã đi tới cái kia huyết thú tộc trước mặt. Chẳng cần biết ngươi là ai, nhưng đi chết đi. Huyết thú tộc tay cầm trường mâu mãnh liệt đâm ra, mâu bên trong ẩn chứa tiểu thế giới chi lực, 10 phần cường hãn, trực tiếp để hư không không ngừng vặn vẹo. Nhưng Sở Cùng Nhân sắc mặt vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Trong tay Côn Ngô chém ra, trên thân kiếm đồng dạng ẩn chứa tiểu thế giới. Kiếm mâu giao kích, hai thế giới ầm vang va chạm. Huyết thú tộc chỉ cảm thấy một cổ không cách nào chống cự tràn trề cự lực theo cái kia như bạch ngọc trên thân kiếm bạo phát, trường mâu lại bị đánh cho tuột tay mà ra. Ngay sau đó, kiếm quang chợt lóe lên. Mọi người chỉ thấy, cái kia tập hợp mấy cái thiên tôn cùng nửa bước đạo chủ chi lực đều không thể đánh bại cường địch bị một kiếm chém rụng đầu. Người này, thật mạnh. Cái này chiến lực quả nhiên là không thể tưởng tượng a. Thiên Ngưu Tôn. Hồ Phi bọn người bị Sở Cùng Nhân dọa đến trợn mắt hốc mồm. Lúc này, Sở Cùng Nhân ánh mắt quét về phía huyết tộc còn lại thiên tôn, đưa tay ở giữa triển khai tiểu thế giới, đem tất cả thiên tôn bao phủ ở bên trong. Trường kiếm trong tay vung vẩy, mỗi một lần chém ra, chính là ức vạn trường khủng bố kiếm quang xé trời nứt đất mà ra, đem lúc đó tôn nguyên một đám chém giết. Chỉ chốc lát, huyết tộc thiên tôn bị hắn giết hại không còn. Kiếm khí phân thân. Sở Cùng Nhân tâm niệm nhất động, lại thi triển kiếm khí phân thân. Từng đạo kiếm khí từ trên người hắn bay lượn mà ra. Kiếm khí đang bay múa bên trong hóa thành vô số phân thân, trải rộng một toàn bộ chiến trường. Tham chiến trong đám người, có một cái đế giả trợn mắt hốc mồm, ta đi, cái này không là kiếm của ta khí phân thân sao? Ta dựa vào, là hắn. Cái này đế giả mơ hồ. Mà người này, chính là sáng tạo ra kiếm khí phân thân Minh Tâm đế giả. Theo Sở Cùng Nhân đến, huyết tộc tan tác chi thế đã là không thể vãn hồi, dù sao đạo chủ phía dưới, không người là Sở Cùng Nhân đối thủ. Rất nhanh, huyết tộc bộ đội liền bị từng cái quét sạch, tất cả mọi người nhìn lấy cái kia đạo bạch y bóng người, trong mắt mang theo kính sợ cùng sùng bái. Sở đạo hữu, đa tạ. Mặt Linh Thiên Tôn đi vào Sở Cùng Nhân trước mặt, trịnh trọng cảm ơn. Không sao. Sở Cùng Nhân thân thủ thi triển Xuân Phong Hóa Vũ thuật, làm Mực Linh Thiên Tôn trị liệu thương thế, sau đó đưa tay ở giữa, đại quy mô Xuân Phong Hóa Vũ thuật bao phủ phương viên 1 triệu dặm, đem vô số binh lính thương thế trên người từng cái chữa trị. Tình cảnh này, làm đến tất cả mọi người làm kinh thán. Không gian thủ đoạn, phân thân chi thuật, tăng thêm chiêu này có thể phạm vi lớn khôi phục thể lực thương thế đế thuật, người này, quả thực cũng là trên chiến trường chúa tể a. Mặt Linh Thiên Tôn tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Bất quá phạm vi lớn như thế sử dụng Xuân Phong Hóa Vũ thuật Sở Cùng Nhân cũng không có mặt ngoài nhìn nhẹ nhàng như vậy, tiêu hao không ít đế khí. Sở đạo hữu, lần này nhờ có ngươi. Đúng vậy a. Hồ Phỉ, Thiên Ngưu Tôn các loại thiên tôn cũng đi tới từng cái gửi tới lời cảm ơn. Nhất là Hồ Phỉ, nhìn lấy Sở Cùng Nhân cái kia như thần chỉ giống như bóng người không khỏi thẳng nuốt nước miếng. Cảm giác nam nhân này càng làm nàng hơn mê muội. Sở đạo hữu, ngươi còn nhớ ta không? Lúc này, một cái đế giả đi tới. Sở Cùng Nhân nhìn đến hắn, nhất thời cười nói, Minh Tâm đế giả. Đã lâu không gặp, ngươi là ta đã thấy cái thứ nhất đế giả, ta làm sao có thể sẽ không nhớ rõ, ta cái này kiếm khí phân thân, ngươi truyền thụ cho ta đây. Minh Tâm đế giả cười ha ha một tiếng, cùng có thực sự tự hào. Môn này đế thuật tại trên tay ngươi mới thật sự là phát dương quang đại, so với trong tay ta không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần, ta xem như hoàn toàn phục. Hắn là thật phục a, lần trước hắn đế niệm cùng Sở Cùng Nhân gặp mặt cũng chính là 10 mấy năm trước sự tình, nhưng ngắn ngủi này vài chục năm, đối phương theo một cái nho nhỏ tôn giả cảnh, cấp tốc trưởng thành đến bây giờ chém giết nửa bước đạo chủ cấp độ. Điểm này, đánh chết hắn cũng không tưởng tượng ra được. Số 38 cứ điểm tình hình chiến đấu đã không sai biệt lắm an định lại. Nhưng Sở Cùng Nhân lại không có nhàn rỗi. Hắn chưa có trở về số 31 cứ điểm, mà chính là lấy tán binh thân phận tại các đại cứ điểm du tẩu, chỗ nào tình hình chiến đấu nguy cấp liền đi nơi nào. Nương tựa theo không có gì sánh kịp thực lực, xuất quỷ nhập thần không gian bàn vận thuật, một người thành quân kiếm khí phân thân các loại thủ đoạn, hắn tại chiến trường phát triển biểu hiện bị tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Đều là chấn động không gì sánh nổi. Chiến trường chúa tể, bạch y chiến thần, kiếm thần, tán binh chi vương, không gian trưởng khống giả chờ một chút tên đầu một cái tiếp theo một cái rơi vào trên đầu của hắn. Sở Cùng Nhân trên chiến trường danh tiếng, đạt tới tối đỉnh phong. Sau 3 tháng, số 31 cứ điểm. Một chiếc trên chiến thuyền, Sở Cùng Nhân ngồi xếp bằng, nhanh chóng hấp thu trong vũ trụ hỗn tạp linh khí, chuyển hóa làm đế khí. Hắn có thiên địa hồng lô thể gia trì, quá trình này nhanh vô cùng. Không chỉ là hồng lô thể, còn có tín ngưỡng chi lực. Hắn phát hiện, theo chính mình trên chiến trường phát triển biểu hiện, cái kia cổ tín ngưỡng chi lực càng phát ra nồng nặc. Dù sao, hắn mấy tháng này không biết đánh bao nhiêu chiến, bị vô số người coi là trong chiến trường thần chỉ. Chúng ta chiến trường chúa tể, bạch y chiến thần, tán binh chi vương còn có không gian chưởng khống giả, kiếm thần đại nhân ngươi khôi phục được thế nào? Một cái trêu chọc thanh âm ở bên cạnh vang lên. Lạc Thủy chậm rãi đi tới. Nghe được nàng, Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng, cổ kim đệ nhất nữ đế dò Lạc Thủy hữu, xin hỏi ngươi có chuyện gì không? À, không có việc gì, cũng là muốn đến nói cho ngươi một câu, huyết tộc gần nhất thế công giảm bớt không ít, cần phải muốn ổn định mấy ngày. Lạc Thủy từ tốn nói. Nhưng tiêu tan ngừng không được bao lâu. Tự nhiên, trước kia mỗi lần huyết sắc thương khung chiến, ngắn nhất đều kéo dài 13 năm thời gian, hiện tại bao nhiêu tháng mà thôi. Đúng. Mau nhìn, chiến bản đổi mới. Lúc này, bên cạnh binh lính bên trong truyền ra một thanh âm. Chương 745, chiến bản đệ nhất 1-3 tỷ chiến công, huyết tộc tư nguyên vận chuyển lộ tuyến. Chiến bản đổi mới. Lúc này thời điểm, bên cạnh truyền đến một thanh âm. Không ít người đều ào ào xẹt tới. Theo huyết sắc thương khung chiến bạo phát, không ít người có tài năng nhiều lần xây chiến công, cho nên, cái này chiến bản phía trên bài danh cũng có biến động. Nhìn, chúng ta tướng quân, bài danh thứ 41 vị. Lạc Thủy nghe đến nơi này, thần sắc ngược lại là bình tĩnh. Nàng vừa trở về không lâu, tuy nhiên tại này huyết sắc thương khung chiến bên trong giết địch rất nhiều, nhưng nói chiến công bài danh cao bao nhiêu là không thiết thực. Thứ 41 vị, không cao không thấp, vừa vặn. Muốn là soát một chút xếp tới cực cao, nàng đều muốn hoài nghi đến cùng có người hay không tại giết địch. Cái này thương khung tinh có phải hay không phải xong đời? Mau nhìn xem Sở đạo hữu bài danh. Mọi người hưng phấn nói. Nhìn xem. Cái kia ngay tại đọc qua chiến bản binh sĩ không ngừng huy động bắt tay vào làm chỉ, không ngừng đi lên soát, sau đó đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Tìm được, chiến bản bài danh. Đệ nhất. Chiến công. 1.3 tỷ. 1.3 tỷ chiến công, xếp hàng thứ nhất. Cái này khiến vô số cứ điểm đám binh sĩ chấn động theo. Cho dù là Lạc Thủy cũng có chút giật mình. Ngươi đến cùng là giết bao nhiêu huyết tộc a? Sở Cùng Nhân trầm ngâm một hồi, cẩn thận suy nghĩ một chút, không sao cả đi cái, nhưng 10 cái ức cần phải có đi. Ung ục. Mọi người nuốt một ngụm nước bọt, đồng tử run rẩy kịch liệt. Mấy tháng, giết mấy tỷ. Khá lắm. Cái này so với người đồ còn muốn nhân đồ à? Chỉ là giết địch số lượng, là không thể nào có loại này quy mô chiến công, Sở đạo hữu tại một trận chiến này phát huy tác dụng quá lớn. Không tệ, không gian bàn vận thuật, kiếm khí phân thân, xuân phong hóa vũ thuật các loại thủ đoạn. Không biết đã giảm bớt đi bao nhiêu thương vong. Chật chật, chiến trường chúa tể cũng không phải gọi không a. Đạo chủ không xuất thủ, không người là Sở đạo hữu đối thủ, mà những cái kia đạo chủ lẫn nhau kiềm chế lấy, lại có ai dám tùy tiện động thủ đâu. Ha ha, Sở đạo hữu uy vũ. 1.3 tỷ chiến công, danh liệt chiến bản đệ nhất. Tin tức này cấp tốc truyền khắp 81 cái cứ điểm. Tất cả mọi người chấn động theo. Sở Cùng Nhân ba chữ, triệt để không ai không biết, không người không hay. Quá ngưu phê, quá ngưu phê, huyết sắc thương khung chiến mở ra đến bây giờ bất quá tháng 3 thời gian. Hắn liền từ 100 triệu chiến công đạt đến 1.3 tỷ chiến công, loại này năng lực, đạo chủ cũng làm không được đi. Đạo chủ phía dưới đệ nhất người a? Không. Đừng nói đạo chủ phía dưới đệ nhất người, ta cảm thấy hắn thậm chí đều có thể cùng đạo chủ cùng so sánh. Không tệ, không hổ là thương khung tinh từ trước tới nay yêu nghiệt nhất khoáng cổ kỳ tài, có lẽ, hắn thật có thể thay đổi vực ngoại chiến trường cục thế. Ha ha, chiến trường chúa tể, danh bất hư truyền a. Phục phục, hoàn toàn phục. Một cái tán binh làm đến loại trình độ này, ngoại trừ tâm phục khẩu phục còn có thể nói cái gì đó. Ta thật càng ngày càng chờ mong tương lai của hắn. Theo 31 đến đệ nhất, bất quá ngắn ngủi thời gian mấy tháng. Loại này tấn cấp tốc độ, đổi mới mọi người nhận biết. Nhưng lại hiếm thấy, không có người không phục. Bởi vì Sở Cùng Nhân tại trận này huyết sắc thương khung chiến bên trong phát huy ra tác dụng đã không phải là vô cùng đơn giản dùng chiến công hai chữ có thể hình dung. Tất cả mọi người biết. Một khi để Sở Cùng Nhân lại trưởng thành một đoạn thời gian, trăm năm thậm chí ngàn năm, hắn tuyệt đối có thể trở thành hai bên vực ngoại chiến trường lực lượng. Trăm năm, ngàn năm rất dài sao? Phải biết. Bọn họ cùng huyết tộc chiến tranh đã kéo dài 12 cái năm đầu, trăm năm, ngàn năm không đáng kể chút nào. Mà Sở Cùng Nhân năm nay cũng bất quá 30 mà thôi. Hắn còn quá trẻ tuổi. Tuổi trẻ đến cơ hồ khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nhưng phần này tuổi trẻ, lệnh hắn nắm giữ không thể đo lường tiềm lực. Huyết tộc đang kéo dài 3 tháng thế công về sau, tiết tấu đột nhiên chậm lại, tuy nhiên chiến tranh cục bộ không ngừng, nhưng cũng không có cái gì đại quy mô chiến đấu phát sinh, Sở Cùng Nhân cũng bởi vậy có thể một chút nghỉ mấy ngày. Hắn thừa dịp thời gian này. Đem mấy tháng trước có được đạo khí phong giới ấn tỷ cho luyện hóa, mà đạo khí này cũng xác thực bất phàm, là một kiện khốn người chí bảo, như hoàn toàn thi triển, đạo chủ đều không nhất định chạy được. Đón lấy, hắn liên hệ một chút Nguyệt Chiếu Vô, đối phương là hắn xếp vào tại trong huyết tộc nội ứng, hắn là một cái thiên tôn cảnh cao thủ, tại huyết tộc địa vị không thấp, thường thường có thể cho Sở Cùng Nhân cung cấp một số tình báo. Chủ nhân, huyết tộc tiền tuyến đại bộ đội bởi vì ngươi gặp khó, hiện tại chính tạm hoãn thế công, chờ đợi lấy phía sau tư nguyên bổ sung. Hả, phía sau tư nguyên bổ sung? Sở Cùng Nhân hai mắt tỏa sáng. Đúng. Chiến tranh, có lúc so cũng là tư nguyên. Chỉ cần tư nguyên chiếm cứ ưu thế, đối thương khung tinh một phương, về sau chiến tranh liền tốt đánh rất nhiều. Nhưng nếu là để cho địch nhân chiếm cứ tư nguyên ưu thế. Nguyệt Chiếu Vô, ngươi có huyết tộc tư nguyên vận chuyển lộ tuyến sao? Có một bộ phận. Cho ta. Rất nhanh, Sở Cùng Nhân liền từ Nguyệt Chiếu Vô trong tay lấy được huyết tộc tư nguyên vận chuyển bản đồ, trong mắt lướt qua một vệt tinh quang. Hắn tìm đến Lạc Thủy, đem việc này nói rõ một chút. Tình báo nơi phát ra có thể tin được không? Cái kia huyết tộc bị ta thao túng. Hắn nên sẽ không phản bội. Mặc dù biết huyết tộc tư nguyên vận chuyển lộ tuyến, nhưng muốn vượt qua huyết tộc chiến trường, tiến đến lấy ra, không phải một chuyện dễ dàng. Để ta đi. Sở Cùng Nhân cười nhạt nói. Nhiều như vậy tư nguyên, ngươi làm cho tới sao? Có chút tư nguyên, không phải càng không giới có thể giả đến mức tiến, quá mức mãnh liệt năng lượng ba động. Sẽ khiến cho càng không giới không gian tổn hại. Ta luyện hóa một cái bí giới, cái kia bí giới đầy đủ đem những tư nguyên này toàn bộ chứa đựng. Sở Cùng Nhân tự tin nói. Lấy hắn xuất quỷ nhập thần không gian bàn vận thuật. Thêm lên một cái dung nạp vạn vật bí giới, hắn có lẽ là hành động lần này tốt nhất người chấp hành. Cẩn thận. Lạc Thủy nói ra. Biết. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng, không gian bàn vận thuật thi triển. Quay người đi nhập hư không, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Cùng cùng trong vũ trụ vô ngần, có mười mấy chiếc chiến thuyền tại vận chuyển. Đây chính là huyết tộc tư nguyên tàu chở hàng. Trong hư không, nổi lên một trận gợn sóng. Chỉ thấy trong hư không, đột nhiên xuất hiện bạch y bóng người. Người tới chính là Sở Cùng Nhân. Hắn sử dụng không gian bàn vận thuật. Cơ hồ tại không làm kinh động huyết tộc bộ đội tiền tuyến tình huống. Vượt qua gần nửa cái năm ánh sáng, đến nơi này. Nhìn trước mắt vận thâu thuyền đội, Sở Cùng Nhân khóe miệng hơi vểnh, sau đó đế niệm đảo qua, đem đội tàu bên trong tình hình đại khái tìm hiểu một chút. Tu sĩ số lượng không ít, nhưng mạnh nhất cũng liền thiên tôn. Vẫn là cái phổ thông thượng vị thiên tôn. Đối Sở Cùng Nhân tới nói, hoàn toàn có thể nói là không có chút nào uy hiếp. Vậy ta thì không khách khí nhận. Sở Cùng Nhân bóng người lóe lên. Đi vào một chiếc trên chiến thuyền. Người nào? Loại khí tức này. Đáng chết, là thương khung tinh người. Huyết tộc tu sĩ biến sắc. Có thể còn chưa chờ bọn họ có động tác gì, Sở Cùng Nhân bên hông côn ngô liền tự động ra khỏi vỏ, trong hư không xẹt qua, nguyên một đám huyết tộc tu sĩ không địch lại trên thân kiếm phong mang, tất cả đều bị từng cái đánh giết. Côn ngô tại trên chiến thuyền một trận tàn phá bừa bãi. Vô số huyết tộc tu sĩ bị nhẹ nhõm chém giết. Còn lại chiến thuyền cũng kịp phản ứng, muốn cứu viện, nhưng ở Sở Cùng Nhân trước mặt, những người này căn bản không có lực phản kháng chút nào. Rất nhanh, chi này đội tàu liền bị Sở Cùng Nhân cho tiêu diệt. Mà đội tàu bên trong chuyển vận tư nguyên cũng đều bị hắn thu vào bí giới bên trong. Đầu thứ nhất vận chuyển lộ tuyến, giải quyết. Chương 746, Minh Vương nổi giận Hồng Hoa hãm nguy, cứu viện. 14 điều tư nguyên lộ tuyến. 14 điều, đến 1 tỷ tính huyết nguyên tinh thạch còn có bảo dược, tất cả cũng không có. Tiền tuyến đám phế vật kia đều đang làm cái gì, địch nhân đều chạy đến phía sau lấy ra chúng ta tư nguyên, lại một chút phát giác đều không có. Huyết tộc bản bộ bên trong. Thập Tam Vương một trong Minh Vương nổi trận lôi đình, tức giận đến toàn thân đều tại run rẩy. Huyết hồng hai mắt bên trong tràn ngập bạo ngược chi ý, phương viên mấy vạn dặm huyết tộc, đều tại run lẩy bẩy lấy. Tư nguyên vận chuyển lộ tuyến là bí mật. Cho dù là trong huyết tộc cũng không có bao nhiêu cao tầng biết, thương khung tinh người là như thế nào biết được. Minh Vương đang tức giận về sau, dần dần bình tĩnh lại. Nghe được hắn, còn lại huyết vương rơi vào trong trầm tư. Trong chúng ta ra nội gián. Hừ, khẳng định là như vậy. Nghĩ biện pháp tìm ra nội gián, mặt khác, một lần nữa định chế một phần tư nguyên vận chuyển lộ tuyến, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, không cho phép tiết ra ngoài. Minh Vương hít sâu một hơi. Có thể thần không biết quỷ không hay, mà lại tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong cướp đi 14 phê tư nguyên, toàn bộ thương khung tinh bên trong. Đoán chừng cũng chỉ có không gian thủ đoạn Sở Cùng Nhân có thể làm được. Bạch Vương ngữ khí băng lãnh nói, nghe được cái tên này, còn lại huyết vương sắc mặt không khỏi biến đến ngưng trọng lên, đối với Sở Cùng Nhân cũng là vô cùng kiên kỵ. Gia hỏa này hoàn toàn chính xác như không diệt trừ, một trận chiến này, hoàn toàn chính xác rất khó tiếp tục đánh xuống, không chỉ là một trận chiến này, người này bất tử, huyết tộc sau này thời gian cũng tuyệt đối không dễ chịu. Minh Vương nói ra, kế hoạch chuẩn bị đến thế nào? Đã không sai biệt lắm. Đã dạng này, vậy thì bắt đầu hành động đi. Cho dù là liều mạng cùng thương khung tinh đạo chủ toàn diện khai chiến, cũng muốn giết người này. Số 31 cứ điểm. Sở Cùng Nhân tai kiếp lướt 14 phê huyết tộc tư nguyên sau liền trở về. Đám kia tư nguyên số lượng mặc dù nhiều, nhưng chánh thức đối với hắn hữu dụng không nhiều, cũng liền đem nó phân phát cho tiền tuyến tác chiến binh sĩ. Bởi vì việc này, uy vọng của hắn lại cao không ít. Mấy ngày gần đây nhất, tín ngưỡng của hắn chi lực từ từ dâng đi lên. Luyện hóa tín ngưỡng chi lực, đây cũng là Sở Cùng Nhân tu hành một trong phương thức, mà không chỉ là tại vực ngoại chiến trường. Tại thương khung tinh, theo huyền thiên giáo phát triển lớn mạnh, tín ngưỡng của hắn chi lực cũng tại càng lúc càng tăng. Dựa theo tín ngưỡng chi lực tăng trưởng tốc độ, ta liền xem như không đi tìm hắn cơ duyên của hắn, không tới 3 năm, ta cũng có thể tăng lên tới đạo chủ cảnh giới. Sở Cùng Nhân nhìn qua vô biên vũ trụ nỉ non nói. 3 năm tăng lên đạo chủ cảnh. Cái này nói ra, không có mấy người tin tưởng. Phải biết, hiện hữu đạo chủ cái nào không phải hao tốn vô số năm tích lũy mới tăng lên, thậm chí có một ít kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu thế hệ cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể dừng ở đạo chủ cánh cửa trước. 3 năm tăng lên tới đạo chủ cảnh. Loại sự tình này, quá mức thiên phương dạ đàm. Nhưng Sở Cùng Nhân, lại hết sức tự tin. Thậm chí còn cảm thấy thời gian 3 năm có chút dài nữa nha. Sở đạo hữu, có quân tình khẩn cấp. Lúc này, Lạc Thủy đi vào. Sở Cùng Nhân nghe vậy, kinh ngạc nói, cái gì quân tình? Ân Hồng Hoa, ngươi biết đi. Nhận biết, nàng sao rồi? Sở Cùng Nhân nhíu mày nói. Đoạn thời gian trước, Ân Hồng Hoa đang đuổi giết một cái huyết tộc bộ đội thời điểm, tiến nhập huyết tộc vòng vây, hiện tại sinh tử chưa biết. Phía trên ngay tại tổ chức nhân thủ tiến về cứu viện. Lạc Thủy nói ra. Ân Hồng Hoa, vượt ngoài chiến trường, 81 cái cứ điểm bên trong xuất sắc nhất thiên kiêu một trong, như không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai có rất lớn khả năng có thể tấn cấp đến đạo chủ, trở thành vượt ngoài chiến trường đỉnh phong chiến lực. Đối với dạng này thiên kiêu, nhân tộc cao tầng tự nhiên 10 phần coi trọng. Bọn họ nhất định sẽ không nhìn đối phương cứ như vậy chết đi. Biết được tin tức này về sau, Sở Cùng Nhân lúc này liên hệ Quỷ Đao Thiên Tôn. Tướng quân, thiếu tướng quân tình hình bây giờ như thế nào? Các nàng hiện tại chính bị vây ở số 64 tiểu hành tinh phía trên. Bốn phía đều là huyết tộc bộ đội, muốn phá vây, cũng không đơn giản. Tướng quân yên tâm, ta sẽ đích thân đi một chuyến. Ân Hồng Hoa là nhân tộc tương lai trụ cột vững vàng, cùng hắn cũng có mấy phần giao tình, đối phương lâm vào khốn cảnh, hắn đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Sở đạo hữu, số 17 cứ điểm còn cần ta tọa trấn, ta không cách nào rời đi, cho nên Hoa Nhi phải làm phiền ngươi. Quỷ Đao Thiên Tôn trịnh trọng nói ra. Tướng quân yên tâm. Cứu viện sự tình, cấp bách. Sở Cùng Nhân rất nhanh liền xuất phát. Vốn là, cùng hắn đồng hành còn lại mấy cái thiên tôn. Nhưng cân nhắc đến Sở Cùng Nhân một người chiến lực cũng đủ để sánh được 100.000 cái thiên tôn về sau, mấy cái kia thiên tôn liền bị phân đến còn lại chiến trường. Số 64 tiểu hành tinh bên trong. Ân Hồng Hoa dẫn theo Hồng Y Vệ Chính ẩn núp tại trong một vùng núi. Chung quanh của các nàng có một cái màu đỏ lồng bàn. Cái này lồng bàn có ngăn cách đế niệm cảm giác hiệu quả, cũng chính bởi vì cái này lồng bàn, các nàng mới có thể tránh thoát huyết tộc bộ đội điều tra. Ân Hồng Hoa nhìn phía sau trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang thương thế Hồng Y Vệ, trên mặt lộ ra ấy nấy, nếu không phải ta quyết định biện pháp sai lầm. Mọi người cũng sẽ không cùng ta luân lạc tới dạng này ruộng đất. Thiếu tướng quân, đây không phải lỗi của ngươi. Nếu không phải thiếu tướng quân ngươi mang theo chúng ta chém giết xong ra trùng vây, chúng ta tại hôm qua thì đã chết. Bách Lý Tuyết cười nhạt nói. Thiếu tướng quân, nơi đây điều tra huyết tộc khá nhiều, chúng ta vẫn là mau mau rời đi, tìm một chỗ điều tức đi. Bách Lý Tuyết liếc bầu trời một cái bên trong cái kia không ngừng chạy như bay mà qua huyết tộc binh lính nói ra. Được. Ân Hồng Hoa gật gật đầu, mang theo mọi người liền rời đi. Trong rừng cây. Một chi huyết tộc quân đội ngay tại tìm kiếm Hồng Y Vệ. Sách, bọn này đàn bà cũng thật có thể tránh, cái này đều ẩn giấu đã mấy ngày, cũng không biết chạy đi nơi đâu. Nghe nói tướng quân nói, nếu ai tìm tới bọn này đàn bà, khen thưởng 100.000 huyết nguyên tinh thạch đây. Mấy cái huyết tộc binh lính hai mắt có chút tỏa ánh sáng. Huyết nguyên tinh thạch thì tương đương với thương khung tinh bên trong linh tủy, có thể bị tu sĩ hấp thu, chuyển hóa thành linh lực đế khí. Mà 100.000 huyết nguyên tinh thạch, cho dù là đế giả đều sẽ vô cùng tâm động. Chúng ta cũng đừng nghĩ, ta nghe nói, đám kia đàn bà bên trong có cái thiên tôn đâu, thực lực kia, có thể không phải chúng ta có thể so sánh. Một cái huyết thú tộc binh sĩ nhếch miệng nói, nếu như có thể vẫn là khác để cho chúng ta gặp phải, nếu không chết cũng không biết chết như thế nào. Người binh sĩ này nói, đẩy ra trước mắt lá cây. Sau đó hắn nhìn đến cách đó không xa có một đám thân mang áo giáp nữ tử ngay tại đi tới, trong đó người cầm đầu vừa vặn nhìn về phía hắn. Song phương nhìn nhau một giây đồng hồ. Không thể nào, không thể nào. Thật làm cho hắn gặp. Cái này huyết thú tộc nuốt ngụm nước, có thể còn chưa chờ hắn có động tác gì, Ân Hồng Hoa đã hướng về hắn phi tốc lao đi. Trong chớp mắt, một trận trời đất quay cuồng. Cái kia huyết thú tộc ngay tại mộng bức bên trong bị tước mất đầu. Tìm được. Nhanh, nhanh thông báo tướng quân. Còn lại binh lính sắc mặt đại biến. Có thể Ân Hồng Hoa phản ứng càng nhanh, thiên tôn tiểu thế giới triển khai, tuy nhiên vừa đột phá không lâu, đối với tiểu thế giới này còn không tính quá thông thạo, nhưng đối phó với bọn này liền đế giả cũng chưa tới huyết tộc binh lính dư xài. Trong nháy mắt, đám người này liền bị Ân Hồng Hoa toàn bộ oanh sát. Đi mau. Ân Hồng Hoa đối sau lưng Hồng Y Vệ nói ra. Thế nhưng là đã không kịp. Tiểu thế giới ba động đưa tới huyết tộc cường giả chú ý. Có vài chục đạo quang ảnh lướt đến, đi tới Hồng Y Vệ trên không. Rốt cuộc tìm được các ngươi. Chương 747, Oán khí kết tình Y Vệ tuyệt vọng, ngươi chơi đến rất vui vẻ a. Rốt cuộc tìm được ngươi. Có vài chục đạo lưu quang đi vào Hồng Y Vệ trên không. Người cầm đầu, ngồi tại một trương bay lên không trung trên ghế, trong tay cầm một cái lưu ly bôi, trong chén trang lấy mỹ tửu. Đó là một người mặc trường bào màu đỏ ngòm thanh niên, huyết hai mắt màu đỏ nhìn lấy Ân Hồng Hoa, trong mắt lộ ra vẻ đăm chiêu. Mà nhìn đến hắn, Ân Hồng Hoa trên thân bộc phát ra lạnh thấu xương sát ý, là ngươi. Ân Hồng Hoa trong đầu có vô số trí nhớ hình ảnh cuồn cuộn. Cuối cùng, dừng lại tại phụ mẫu bị một người nam tử dùng trường mâu xuyên qua thân thể. Mà nam tử kia sau cùng ngồi đấy trên ghế nghênh ngang rời đi hình ảnh. Hả, ngươi biết ta? Thanh niên áo bào đỏ ngầu nhìn lấy Ân Hồng Hoa, có chút kinh ngạc. Đón lấy, hắn tốt giống nghĩ tới điều gì, nói ra, ta ngược lại thật ra nhớ ra rồi, ngươi gọi Ân Hồng Hoa, là số 17 cứ điểm tướng quân phủ thiếu tướng quân đúng không, cha mẹ của ngươi. Là ta giết. Chết đi cho ta. Ân Hồng Hoa nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời vọt ra. Nàng tiểu thế giới trong nháy mắt triển khai. Đâm ra một thương, kinh khủng thương kình lôi cuốn lấy đạo văn, thế giới chi lực cùng mấy chục năm qua góp nhặt lửa giận lửa hận. Một thương này là Ân Hồng Hoa cực hạn. Nhưng thanh niên áo bào đỏ ngầu không nhúc nhích. Phía sau hắn một cái thiên tôn lại là xuất thủ. Muốn động tướng quân, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lúc đó tôn nhất mâu đâm ra, trực tiếp nện ở Ân Hồng Hoa trường thương phía trên, đem đối phương cho đánh bay ra mấy trăm dặm, nện vào lòng đất mấy ngàn trượng. Xuất thủ cẩn thận một chút, nhưng chớ đem nàng đánh chết, phía trên có mệnh lệnh, nàng đến còn sống. Thanh niên áo bào đỏ ngầu từ tốn nói. Biết, nàng là mồi. Lúc đó tôn gật gật đầu. Đáng giận, đáng giận. Ân Hồng Hoa vọt ra, tuy nhiên bị thương không nhẹ thế. Nhưng trong mắt lửa giận lại là không có giảm bớt. Có thể ngoại trừ phẫn nộ, nàng còn có không cam lòng. Mình đã tăng lên tới thiên tôn cảnh giới, thế nhưng là tại thù người trước mặt, nhưng như cũ là không có có bất kỳ sức đánh trả nào. Thậm chí ngay cả đối phương một cái thủ hạ đều đánh không lại. Nàng vẫn là quá yếu. Không được, nhưng ít ra muốn để trăm dặm tuyền các nàng rời đi. Ân Hồng Hoa nhìn thoáng qua trăm dặm tuyền bọn người, trong mắt lộ ra một vệt kiên quyết, sau đó gỡ xuống một khỏa màu đỏ sậm tinh thạch. Cái kia trong tinh thạch phun trào lấy đại lượng oán khí. Đây là lá bài tẩy của nàng. Một khỏa góp nhặt chiến trường ức vạn sinh linh oán khí kết tinh. Ta hao phí mấy năm, trải qua vạn cuộc chiến đấu mới đúc thành viên này oán khí kết tinh, hôm nay cũng nên phát huy được tác dụng. Ân Hồng Hoa gầm nhẹ một tiếng, bóp nát trong tay oán khí kết tinh. Đại lượng oán khí nhất thời phun ra ngoài, biến ảo thành 10 triệu lệ quỷ bao trùm hơn phân nửa thương khung, phát ra trận trận thê lương tiếng gào. Vô số lệ quỷ dung nhập Ân Hồng Hoa thể nội, quỷ dị màu đen đường vân bò đầy toàn thân, khó nói lên lời thống khổ để cho nàng nhìn không được thét dài một tiếng, đón lấy, nàng nắm chặt trường thương trong tay. Hướng huyết tộc thiên tôn đánh tới. Khí tức của nàng không đồng dạng. Cẩn thận một chút. Hừ, cuối cùng chỉ là cái hạ vị thiên tôn mà thôi. Trước đó cái kia đánh bay Ân Hồng Hoa thiên tôn lại lần nữa lao ra, trường mâu đánh ra, có thể lần đụng chạm này lúc, Ân Hồng Hoa trường thương bên trên có đại lượng oán khí phun ra ngoài, hóa thành lệ quỷ hướng về hắn cắn xé mà đi. Thứ quỷ gì? Lúc đó tôn biến sắc, nhìn không được lùi lại. Mà hắn lui, Ân Hồng Hoa thế công lại là càng phát ra cuồng bạo, nhất thương tiếp lấy nhất thương. Mỗi một thương lên đều lôi cuốn lấy dọa người oán khí. Giết! Giết! Giết! Oán khí lẫn vào đế khí, phản phất có ngàn vạn lệ quỷ kêu trên. Thiên tôn thụ hắn ảnh hưởng, chiến ý đại giảm. Dù là tu vi cao hơn tại Ân Hồng Hoa, nhưng cũng đã rơi vào hạ phong. Đáng giận, đáng giận. Chỉ là một cái hạ vị thiên tôn, không nên quá khoa trương. Cái kia huyết tộc thiên tôn trống giận đâm ra nhất mâu. Nhưng lần này nên đón hắn là càng thêm cuồng bạo thương thế. Ân Hồng Hoa đâm ra một thương, đại lượng oán khí đế khí ngưng tụ thành một đầu màu đen dao long đập vào mà ra, lại trực tiếp xé rách cái kia huyết tộc thiên tôn tiểu thế giới, đụng bay trường mâu. Đánh vào đối phương trên ngực. Phốc. Huyết tộc thiên tôn bị một kích này đánh cho thổ huyết, gân cốt vỡ vụn, cả người như vải rách giống như té ngã trên đất, đầy mắt thật không thể tin. Tại sao có thể như vậy? Ân Hồng Hoa bóng người lóe lên, đi vào trước mặt hắn. Đâm ra một thương, đem đầu của hắn oanh bạo. Mà cái kia thanh niên áo bào đỏ ngầu, trong miệng mọi người tướng quân từ đầu đến cuối đều ngồi tại cái ghế kia phía trên, thưởng thức mỹ tửu, không có bất kỳ cái gì động tác. Hắn nhìn lấy đã trải qua một trận đại chiến về sau, khí tức chẳng những không có giảm xuống. Ngược lại không ngừng tăng cao Ân Hồng Hoa, ngoạn vị đạo, tập hợp chiến trường ức vạn sinh linh oán khí. Loại này tu hành pháp ngược lại là đặc biệt, chỉ bất quá loại này vạn quỷ phệ tâm thống khổ, ngươi chịu được sao? Ân Hồng Hoa tay cầm trường thương, trên thân cái kia quỷ quyệt màu đen đường vân đang không ngừng ngọ ngoại, sau lưng cái bóng dưới ánh mặt trời không ngừng vặn vẹo lên, mơ hồ phát ra thê lương kêu trên, làm cho người không rét mà run. Không giết được ngươi, ta càng thêm thống khổ. Ân Hồng Hoa nhìn chằm chằm thanh niên áo bào đỏ ngầu, thanh âm khàn khàn, giống như một đầu bị cắn xé đến thủng trăm ngàn lỗ như dã thú. Lộ ra khắc cốt hận ý, nói xong, nàng hướng về thanh niên áo bào đỏ ngầu đánh tới, nhưng ở thanh niên áo bào đỏ ngầu chung quanh thiên tôn nhóm lại là một cùng ra tay cản lại nàng. Thật làm chúng ta không tồn tại sao? À, đối phó ngươi, căn bản không cần tướng quân xuất thủ. Mấy cái thiên tôn một cùng ra tay, trong lúc nhất thời, nguyên một đám tiểu thế giới bạo phát, đem ân hồng hoa chế trụ, làm đối phương nửa bước khó đi. Rống. Ân hồng hoa phát ra một tiếng gầm nhẹ âm thanh. Quán khí sôi trào, giết. Nàng cứ thế mà phá vỡ mấy cái tiểu thế giới áp chế, cả người dường như hóa thành một đạo màu đen quỷ ảnh giống như trên không trung xuyên thẳng qua. Mấy cái thiên tôn thấy thế cũng xuất thủ. Kiếm, đao, thương đẳng binh khí va chạm tại một khối. Ân hồng hoa sử dụng oán khí kết tinh bạo phát đi ra thực lực hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng muốn lập tức giết chết mấy cái tu vi cảnh giới xa cao hơn nàng thiên tôn vẫn như cũ không phải một chuyện đơn giản. Tình hình chiến đấu lâm vào giằng co bên trong. Mà ngồi trên ghế thanh niên áo bào đỏ ngầu ngáp một cái, hắn nhìn về phía cách đó không xa hồng y vệ, khẽ cười một tiếng, bấm tay bắn ra một đạo năng lượng màu đỏ ngòm, đem một cái hồng y vệ cho oanh thành một đạo sương máu. Hỗn trướng. Ân hồng hoa nổi giận gầm lên một tiếng. Quán khí sôi trào đến lợi hại hơn. Mà thanh niên áo bào đỏ ngầu cười nhạt nói, năm đó ngươi nhìn lấy cha mẹ của ngươi chết tại trước mặt, nhất định cảm thấy rất bất lực đi, hiện tại liền để ngươi ôn lại một chút loại kia cảm giác, nhìn lấy chiến hữu từng cái chết đi. Hắn trong nháy mắt lại diệt sát một cái hồng y vệ. Hồng y vệ muốn phản kháng, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Tại thanh niên áo bào đỏ ngầu uy thế dưới, các nàng căn bản không thể động đậy, chỉ có thể ở tại chỗ, như là bia ngắm một dạng bị đối phương đầu ngón tay bắn ra tới năng lượng màu đỏ ngòm đánh trúng. Phanh, phanh, phanh. Từng đạo sương máu liên tiếp nổ tung, ân hồng hoa giận không nhịn nổi, nhưng mặc cho từ nàng dùng hết toàn lực cũng vô pháp chiến thắng mấy cái này thiên tôn liên thủ. Ha ha, thế nào, phẫn nộ sao? Bất lực sao? Nhìn lấy chiến hữu không ngừng chết đi cảm giác không dễ chịu đi. Thanh niên áo bào đỏ ngầu tại cười lớn, đầu ngón tay đạn năng lượng bắn càng lúc càng nhanh. Ngay tại tuyệt vọng bao phủ tại ân hồng hoa, mỗi một cái hồng y vệ trong lòng lúc, một cái băng lãnh thấu xương thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ngươi chơi đến rất vui vẻ a. Vừa dứt lời, cái kia hướng hồng y vệ lao đi năng lượng màu đỏ ngầm ào ào bị một cổ lực lượng vô hình cho vỡ nát rơi. Ngay sau đó, một cổ băng lãnh tuân lệnh tại chỗ mỗi một cái huyết tộc tu sĩ cũng vì đó run rẩy sát ý từ trên trời giáng xuống. Chương 748, kiếm khí lăng trì tà ngược lại muốn nhìn các ngươi một chút giết thế nào ta. Lạnh thấu xương sát ý từ trên trời giáng xuống, bao phủ tại chỗ mỗi người. Tại chỗ huyết tộc tu sĩ đều là cảm thấy da đầu rung lên. Hồng y vệ nhóm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một nói thân ảnh màu trắng từ trên trời giáng xuống, thân bên trên tán phát uy thế, rung chuyển toàn bộ hành tinh. Là Sở đạo hữu. Trăm dặm tuyền trong mắt lộ ra vẻ ước ao, Sở cùng nhân xuất hiện giống như một đạo ánh rạng đông, triệt để quét phá tuyệt vọng trước đó. Hắn đến rồi. Huyết tộc thiên tôn nhóm sắc mặt biến hóa. Sở cùng nhân, trên chiến trường chúa tể. Bọn họ mấy tháng nay không ít nghe nói qua đối phương nghe đồn, chỉ muốn đối phương xuất hiện, huyết tộc liền sẽ thất bại thảm hại. Đối thương khung tinh tu sĩ tới nói, Sở cùng nhân là chiến thần, là hy vọng ánh sáng, chỉ cần hắn xuất hiện, hết thảy khó khăn đều giải quyết dễ dàng, mà đối huyết tộc tới nói, hắn là tử thần, sẽ chỉ mang đến tuyệt vọng. Hắn rốt cục mắc câu rồi. Rút lui. Cái kia thanh niên áo bào đỏ ngầu nhìn Sở cùng nhân liếc một chút. Trên người đối phương tràn ngập uy thế lệnh hắn không sinh ra mảy may tâm tư phản kháng. Hắn lấy ra một khối màu trắng tinh thạch. Đó là một khối truyền tống tinh thạch. Có thể trong nháy mắt vượt qua ngàn tỷ dặm đem hắn truyền tống về huyết tộc bản bộ. Thế nhưng là làm hắn bóp nát tinh thạch, muốn rời khỏi lúc, lại phát hiện không gian bốn phía bị một cổ lực lượng vô hình cho phong tỏa ngăn cản. Chẳng biết lúc nào, bốn phía nhiều hơn một cái lồng giam giống như kết giới. Đó là đạo khí phong giới ấn tỷ. Không tốt. Thanh niên áo bào đỏ ngầu sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, bối rối, luống cuống. Vốn là, hắn đến chấp hành kế hoạch này, cũng là ỷ vào trong tay viên này truyền tống tinh thạch. Có thể để hắn tự do rời đi. Nhưng không nghĩ tới lại là loại kết quả này. Sở Cung Nhân nhìn lướt qua mọi người. Đón lấy, bên hông hắn Côn Ngô tự động ra khỏi vỏ, lôi cuốn lấy một cổ kinh khủng cự lực đem mấy cái kia vây công Ân Hồng Hoa Thiên Tôn cho đánh bay ra ngoài. Tu vi một chút kém điểm, tại chỗ hóa thành sương máu nổ tung. Hắn đưa tay đem Ân Hồng Hoa bắt đến trước mặt. Toàn tri chi linh tiểu ái khởi động, phân tích đối phương trước mắt tình huống. Sở đạo hữu, ta đã hấp thu quá nhiều oán khí, không có sống phía dưới khả năng tới, Hồng Y vệ thì nhờ ngươi. Ân Hồng Hoa thanh âm khàn khàn nói ra. Yên tâm, ngươi không chết được. Sở Cùng Nhân duỗi ra năm ngón tay, lòng bàn tay nhắm ngay Ân Hồng Hoa, một cổ bàn bạc hấp lực bạo phát, đem đối phương thể nội oán khí từng cái hút vào đến trong cơ thể mình. Sở đạo hữu, không thể. Ân Hồng Hoa biến sắc. Cái này oán khí chi dồi dào, khó có thể tưởng tượng, nàng là vận dụng bí pháp nào đó mới có thể thôi động, có thể coi là như thế, cũng khó thoát khỏi cái chết. Mà Sở Cùng Nhân không có chút nào chuẩn bị liền đem cổ này dồi dào oán khí cho hút nhập thể nội, cho dù là đỉnh phong thiên tôn, sợ là cũng không chịu nổi a, chớ lộn xộn. Sở Cùng Nhân khẽ quát một tiếng. Nhanh, giết hắn. Thanh niên áo bào đỏ ngầu nhìn đến Sở Cùng Nhân tại vì Ân Hồng Hoa giải quyết oán khí chi hoạn, nhất thời muốn thừa cơ hội này giết đối phương. Dù sao có phong giới ấn tỷ tại, bọn họ đã trốn không thoát. Chẳng bằng, buông tay đánh cược một lần. Nếu có thể giết Sở Cùng Nhân, cái kia càng là một cái công lớn a. Đến lúc đó, đừng nói thăng quan tiến tước, toàn bộ huyết tộc đều muốn xem chính mình là anh hùng, huyết vương cũng sẽ đối với mình ưu ái có thừa. Muốn đến nơi này, thanh niên áo bào đỏ ngầu ánh mắt biến đến hỏa nhiệt. Hắn xuất thủ. Cùng còn lại thiên tôn cùng một chỗ liền xông ra ngoài, trong tay thêm ra một cái màu đỏ sậm trường mâu, mênh mông năng lượng ba động khuếch tán mà ra. Huyết Long Thứ. Phong bạo thần trảm. Đi chết đi. Mấy cái thiên tôn chiêu thức thi triển, hướng Sở Cùng Nhân đánh tới. Nhưng Sở Cùng Nhân đứng tại chỗ, thần sắc lạnh nhạt. Một đạo vô hình bình chướng sinh ra. Một đám thiên tôn công kích rơi vào bình chướng phía trên căn bản không nổi lên được gợn sóng. Làm sao lại như vậy? Loại này lực lượng. Ngay tại chúng thiên tôn hoảng hốt thời điểm, Sở Cùng Nhân nhẹ nhàng nâng tay. Đế khí đạo văn xen lẫn, tiểu thế giới chi lực tùy theo phun trào, màu tím xiềng xích theo trong hư không chui ra, thế giới chi khóa lại hiện ra. Mấy cái thiên tôn tránh trái tránh phải, nhưng thủy chung không thể thoát khỏi thế giới khóa truy kích, rất nhanh liền bị thế giới khóa cho chăm chú trói buộc chặt. Lực lượng như vậy, sao lại thế? Thanh niên áo bào đỏ ngầu bọn người cảm thấy thật không thể tin. Bọn họ dù nói thế nào cũng là đỉnh phong thiên tôn a, nhưng tại Sở Cùng Nhân trước mặt lại là liền một chút sức hoàn thủ đều không có. Cái này để bọn hắn làm sao dám tin tưởng? Chỉ bất quá. Sự thật thì bày ở trước mặt bọn họ. Trên thân trói buộc thế giới khóa cũng đã chứng minh điểm này. Tuy ý bọn họ dùng hết đủ kiểu thủ đoạn cũng vô pháp rung chuyển hắn mảy may. Rất nhanh. Sở Cùng Nhân liền đem Ân Hồng Hoa thể nội oán khí hoàn toàn hút vào trong cơ thể mình, mà hắn nhìn qua, cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì. Những cái kia oán khí đã bị hắn hoàn toàn luyện hóa thành linh lực đế khí. Oán khí, cũng thuộc về năng lượng kỳ dị một trong. Bình thường tu sĩ không có cách nào thao túng cổ lực lượng này, nhưng là đối với cầm giữ có thiên địa hồng lô thể Sở Cùng Nhân tới nói lại không tính là gì. Hoàn toàn cũng là hắn tăng cao tu vi chất dinh dưỡng. Hấp thu xong oán khí về sau, Sở Cùng Nhân chậm rãi đi đến thanh niên áo bào đỏ ngầu trước mặt, ánh mắt lạnh lùng như băng, ngươi vừa mới chơi đến rất vui vẻ a. Lời nói rơi. Một đạo kiếm khí xẹt qua. Thanh niên áo bào đỏ ngầu trên thân nhất thời thêm ra một đạo sâu đủ thấy xương kiếm ngân, máu tươi không ngừng từ trong đó tuôn ra. Tùy ý thanh niên áo bào đỏ ngầu làm sao vận chuyển đế khí áp chế đều vô dụng, hoảng sợ nhìn lấy Sở Cùng Nhân, ngươi muốn làm cái gì? Các ngươi lấy Ân Hồng Hoa làm mồi nhử, không phải liền là muốn đem ta dẫn tới sao? Là ta hỏi các ngươi muốn làm gì đi? Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Hắn đi tới nơi này. Cái này thanh niên áo bào đỏ ngầu không những không kinh ngạc, thậm chí còn rất lãnh tĩnh xuất ra truyền tống tinh thạch muốn rời khỏi. Nếu không phải hắn dùng phong giới ấn tỷ phong tỏa này không gian, người này đã chạy, hiển nhiên, đối phương đối với mình đến đã làm tốt phòng bị, thậm chí, chính mình đến cũng là mục đích của những người này. Làm cái gì, tự nhiên là giết ngươi. Tự hồ là biết mình đã không có cơ hội sống sót, thanh niên áo bào đỏ ngầu dứt khoát không thèm đếm xỉa, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Đáng tiếc, tại các ngươi giết ta trước đó. Ngươi sẽ chết trước. Sở Cùng Nhân từ tốn nói, đầu ngón tay nhẹ giơ lên. Từng đạo kiếm khí trong hư không xuyên thẳng qua, những cái kia bị thế giới khóa trói buộc chặt thiên tôn nhóm rất nhanh liền bị kiếm khí dạo sát thành từng đám huyết vụ. Nhất là cái kia thanh niên áo bào đỏ ngầu, vô số kiếm khí lượn vòng, ở trên người hắn xuyên tới xuyên lui, đem trên người đối phương huyết nhục không ngừng cắt lấy. Chỉ chốc lát, trên người đối phương ngoại trừ một cái hoàn chỉnh đầu, đầu trở xuống vị trí cũng chỉ còn lại có một bộ đẫm máu hài cốt. Càng dọa người chính là cái này huyết tộc thanh niên đầu còn cùng thân thể liên tiếp tại một khối, còn không có hoàn toàn chết đi, ý thức vẫn còn ở đó. Hắn chỉ có thể nhìn huyết nhục của mình bị không ngừng gọt đi. Cái trò chơi này, chơi vui sao? Sở Cùng Nhân ngữ khí không hề bận tâm nói. Ngươi sẽ chết không yên lành. Thanh niên áo bào đỏ ngầu cái kia tàn phá thân thể đang run rẩy. Sở Cùng Nhân đưa tay đánh ra một đạo kình khí, đem đối phương đánh thành một đoàn bã vụn, sau đó lấy ra một cái phấn hồng sắc bọc biến đang không ngừng mở rộng, mở ra một vết nứt. Đây là bí giới. Sở Cùng Nhân đối Ân Hồng Hoa các loại người nói, các ngươi đi vào trước. Được. Mọi người mơ hồ trong đó cũng đoán được cái gì, ào ào đi vào bí giới bên trong, đợi tất cả mọi người đi vào về sau, Sở Cùng Nhân thu hồi bí giới. Sau đó, cả viên số 64 tiểu hành tinh chợt bộc phát ra từng đạo quang trụ, vô số đạo văn lưu chuyển, bao trùm toàn bộ tiểu hành tinh, hình thành một cái to lớn kết giới, đem trọn cái hành tinh bao phủ ở bên trong. Sở Cùng Nhân đối với tình cảnh này, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ta cũng muốn nhìn nhìn, các ngươi giết thế nào ta? Chương 749, Đạo Chủ xuất động tồn diện khai chiến, Sở Cùng Nhân chiến Bạch Vương. Ta cũng muốn nhìn nhìn, các ngươi giết thế nào ta? Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Lời nói rơi, chỉ thấy tại hắn cách đó không xa, bỗng nhiên có một đạo thân mang trường bào màu trắng, sau lưng mọc lên hai cánh huyết tộc nam tử bay lên không trung mà đến. Nam tử này trên thân tiêu tán lấy vô cùng mênh mông khí tức, mọi cử động lộ ra một cổ cấp trên mới có áp bách lực. Sở Cùng Nhân nhìn lấy người tới, hai mắt híp lại, đạo chủ. Người tới, đúng là một cái đạo chủ. Thương khung tinh chung quanh trong hư không vũ trụ. Có mười mấy viên hành tinh bộc phát ra năng lượng cường đại ba động. Huyết tộc đạo chủ xuất thủ. Hừ, thật làm chúng ta sẽ ngồi nhìn mặc kệ sao. Đi. Từng đạo lưu quang bay lượn mà ra. Mà bọn họ đi phương hướng, chính là số 64 tiểu hành tinh. Mà đạo chủ chỗ hành tinh bên trong có mấy khỏa không có cái gì động tĩnh, trong đó một khỏa trên hành tinh, huyền hoàng đạo chủ ngay tại cho hoa cỏ tưới nước, trong miệng nỉ non nói, Sở Cùng Nhân, một kiếp này, ngươi tránh thoát được sao? Sở Cùng Nhân chính tại đối mặt một cái đạo chủ cảnh cường giả. Điểm này, hắn tự nhiên biết. Nhưng hắn cũng không tính xuất thủ. Sở Cùng Nhân tồn tại cùng Lạc Thủy, thiên hình giả một dạng, lệnh hắn cảm thấy bất an. Lệnh hắn cảm giác được địa vị của mình nhận lấy trùng kích. Nhưng trở ngại còn lại đạo chủ cùng danh tiếng, hắn không tốt trực tiếp xuất thủ. Bất quá, huyết tộc muốn giết đối phương, hắn cũng sẽ không ngăn cản. 24 đạo chủ bên trong, có mấy cái cùng hắn giao tình không cạn, cũng nghe lệnh của hắn, biết ý nghĩ của hắn, cho nên cũng không có xuất thủ. Đến mức còn lại đạo chủ xuất thủ hay không, hắn cũng mặc kệ. Huyết tộc lần này vì giết Sở Cùng Nhân. Đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, dù là đạo chủ xuất thủ, phải cứu Sở Cùng Nhân cũng không dễ dàng. Trong vũ trụ, đạo chủ hóa thành lưu quang lướt qua. Đạo chủ tốc độ thật nhanh, cơ hồ không dùng đến thời gian mấy hơi thở liền vượt qua mấy tỷ dặm đi vào số 64 tiểu hành tinh bên ngoài. Nhưng ở cái này ngoại tinh tầng, lại là có vô số đạo văn lưu chuyển, hình thành một cái lồng ánh sáng màu vàng, đã cách trở đạo chủ tiến vào. Xuất thủ đem đánh vỡ. Vạn pháp đạo chủ lạnh hừ một tiếng nói, nhưng lại tại đạo chủ nhóm chuẩn bị xuất thủ thời điểm, trong vũ trụ bộc phát ra mười mấy cổ năng lượng cường đại ba động. Một đạo huyết sắc quang trụ lôi cuốn lấy mênh mông đế khí cùng đạo văn, hướng về vạn pháp đạo chủ đập vào mà đi. Mạnh như vạn pháp đạo chủ cũng không nhìn được bị oanh lui mấy trăm trượng. Hắn nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy lồng ánh sáng màu vàng bên ngoài thêm ra mười mấy bóng người, mỗi trên người một người đều tản ra không kém hơn đạo chủ năng lượng ba động. 13 huyết vương. Vạn pháp đạo chủ ánh mắt trầm xuống. Người tới, chính là huyết tộc 13 cái huyết vương, cùng trong huyết tộc một số còn lại cất giấu đạo chủ, hết thảy có 18 cái. 18 cái đạo chủ. Huyết tộc đạo chủ cơ hồ có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Xem ra vì giết chết Sở Cùng Nhân, các ngươi thật sự chính là bỏ được dốc hết vốn liếng a, huyết tộc đạo chủ, tới không sai biệt lắm đi. Vạn pháp đạo chủ ngữ khí băng lãnh nói. Sở Cùng Nhân nếu là bất tử, gọi ta huyết tộc như thế nào an tâm? Minh Vương lạnh giọng nói là. Sở Cùng Nhân đối với huyết tộc uy hiếp thật sự là quá lớn. Thậm chí có thể nói, Sở Cùng Nhân bất tử, lại cho hắn một chút thời gian trưởng thành, huyết tộc cũng không có cơ hội nữa có thể xâm chiếm Thương Khung Tinh. Còn có thể trái lại bị Thương Khung Tinh chiếm lĩnh. Cái này gọi huyết vương nhóm làm sao ngồi được vững? Không. Toàn bộ huyết tộc cũng không thể ngồi nhìn Sở Cùng Nhân trưởng thành. Vậy liền toàn diện khai chiến đi. Vạn pháp đạo chủ hừ lạnh nói. Không đợi nhiều lời, hắn đưa tay ở giữa, từng đạo huyền diệu đạo văn lấy hắn làm trung tâm khuếch tán, bao trùm hơn phân nửa ở trong gầm trời. Hắn lại một chỉ điểm ra, vô số đạo văn co vào, hình thành một căn cự đại chỉ ảnh, mênh mông lực lượng ba động khóa chặt lại Minh Vương. Minh Vương nhẹ hừ một tiếng, đồng dạng oanh ra nhất quyền. Ầm vang một vụ nổ. Đạo chủ sinh ra lực phá hoại lan đến gần phương viên nghìn vạn dặm, từng viên tiểu hành tinh nổ tung. Bốn phía nhất lên đại lượng vũ trụ cương phong. Chiến. Còn lại đạo chủ cũng giao thủ. Trong lúc nhất thời, băng lãnh u tịch vũ trụ dường như được thắp sáng giống như. Từng đạo nhan sắc không đồng nhất hỏa quang nở rộ. Số 64 tiểu hành tinh bên trong. Sở Cùng Nhân một người độc đấu đạo chủ cảnh cường giả. Toàn tri chi linh tiểu ái khởi động. Mục tiêu phân tích bên trong. Rất nhanh, Sở Cùng Nhân liền biết được trước mắt cái này đạo chủ là ai. Huyết tộc Bạch Vương, Bạch Tuyệt Tâm phụ thân, à, không nghĩ tới là ngươi tự mình đến trả thù à. Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng nói ra. Ngươi còn có thể cười được. Bạch Vương đạm mạc nói ra. Vì sao không cười? Đây là ta lần thứ nhất cùng đạo chủ giao thủ, là cái đáng giá kỷ niệm thời gian a. Sở Cùng Nhân trong mắt hiện ra một vệt đã lâu chiến ý, trên thân cái kia cổ trên chiến trường tích lũy mấy tháng sát ý chiến ý ầm vang bạo phát. Cả viên hành tinh đều bởi vì cổ lực lượng này mà tại điên cuồng rung chuyển, mà Bạch Vương trong mắt cũng lướt qua dị sắc, nói ra, không tệ chiến ý, nhưng đây là ngươi lần thứ nhất cùng đạo chủ giao thủ, cũng là một lần cuối cùng. Nói đến phần sau, Bạch Vương trên thân đồng dạng bộc phát ra một cổ mênh mông sát ý. Băng lãnh thấu xương, làm cho người không rét mà run. Trận chiến này, hắn không chỉ là vì mối thù giết con, cũng là vì toàn bộ huyết tộc tương lai. Mặc kệ là cái nào, Sở Cùng Nhân cũng không thể lưu. Đánh đi. Sở Cùng Nhân khẽ quát một tiếng, bên hông côn ngô kiếm ra khỏi vỏ, mà Bạch Vương cũng lấy ra một thanh khổng lồ rìu. Đó là một thanh dày bày đạo văn màu đỏ sậm búa lớn, làm kiếm cùng búa giao kích thời điểm, kinh khủng trùng kích trực tiếp xé rách hơn phân nửa số 64 tiểu hành tinh, cơ hồ đem xé thành hai nửa. Răng rắc một tiếng, Sở Cùng Nhân bên tai vang lên một cái mời giòn tiếng vang. Chỉ thấy côn ngô kiếm trên thân, lại thêm ra một vết nứt. Sở Cùng Nhân đồng tử hơi co lại. Côn ngô kiếm nương theo lấy hắn chinh chiến nhiều năm, theo hắn tu vi tiến bộ mà không ngừng tăng lên đẳng cấp, còn chưa bao giờ tổn hại qua, không nghĩ tới, cùng đạo chủ giao thủ chiêu thứ nhất liền để nó xuất hiện tổn hại. Sở Cùng Nhân trái tay nắm chắc thành quyền, tinh thần bất diệt thể thân thể lực lượng thôi động đến cực hạn, nhất quyền đem Bạch Vương đánh bay. Đón lấy, hắn đem côn ngô kiếm thu lại. Binh khí của ngươi quá yếu đuối. Bạch Vương lạnh hừ một tiếng, trong tay màu đỏ sậm búa lớn tràn ngập dọa người khí tức. Đó là một thanh đạo khí. À, binh khí phương diện, ta đã ở thế yếu a. Sở Cùng Nhân khẽ cười nói. Đón lấy, hắn ánh mắt ngưng tụ. Đưa tay hội tụ thiên địa linh khí, chỉ thấy trong hư không xuất hiện một trương to lớn màu sắc rực rỡ phù văn, chính là Cửu Long thần biến. Phù văn hội tụ linh khí, hóa thành to lớn màu sắc rực rỡ long khí, hướng về Sở Cuồng Nhân lao xuống mà đi, dung nhập trong cơ thể của hắn. Mà một chiêu này, trực tiếp đem trọn cái số 64 tiểu hành tinh phương viên mấy ngàn vạn dặm linh khí cho hút nhiếp không còn. Đến long khí gia trì, Sở Cuồng Nhân khí tức liên tục tăng lên. Vạn đạo pháp tướng. Sở Cuồng Nhân sau lưng có màu sắc rực rỡ pháp tướng ngưng tụ. Mấy vạn trượng pháp tướng đỉnh thiên lập địa. Cuồn cuộn khí tức vỡ tung tầng mây, toàn bộ số 64 tiểu hành tinh cũng bởi vì cổ lực lượng này mà bắt đầu sụp đổ, hồng thủy bạo phát, đại lượng lòng đất dung nham phun ra ngoài. Đến, tái chiến. Sở Cuồng Nhân điều khiển pháp tướng, nhất quyền đập ra. Mà Bạch Vương lạnh hừ một tiếng, tay cầm búa lớn, hướng về pháp tướng vung chặt mà xuống, đạo văn hội tụ trong đó, hình thành một đạo ánh búa. Hai cổ lực lượng va chạm, toàn bộ tiểu hành tinh cũng nhịn không được nữa. Nương theo lấy một tiếng kinh hải bạo. Tiểu hành tinh ầm vang nổ tung, phá nát thành vô số toái phiến. Chỉ bất quá. Bốn phía cái kia lồng ánh sáng màu vàng ống ngược lại là không có biến mất, vẫn như cũ đem Sở Cuồng Nhân, Bạch Vương hai người ngăn cách ở trong đó. Liền phản phất, vì hai người bọn họ xây dựng ra tới sàn quyết đấu. Chương 750, Bất tử chi thân tầng thứ 5 Bát Vương mộng bức. Vũ trụ. Kim sắc trong kết giới. Sở Cuồng Nhân cùng Bạch Vương nhất chiến đã đánh cho toàn bộ số 64 tiểu hành tinh triệt để sụp đổ, đại lượng cuồng loạn năng lượng ba động lăn lộn lên hỏa diễm bao trùm tại hai người chung quanh, điên cuồng đánh thẳng vào bốn phía kết giới. Nhưng kết giới này là huyết tộc bỏ ra đại công phu bày, căn bản cũng không phải là một cái tiểu hành tinh nổ tung liền có thể phá hủy được. Sở Cuồng Nhân, ngươi căn bản không phải đạo chủ đối thủ. Bạch Vương hét lớn một tiếng, trong tay búa lớn vung chặt mà ra. Một đạo ức vạn trượng ánh búa giăng đầy huyền diệu đạo văn, cho dù Sở Cuồng Nhân điều khiển vạn đạo pháp tướng, tăng thêm tiểu thế giới chi lực đánh ra cũng bị đánh bay ra ngoài mấy ngàn dặm, nện ở kim sắc kết giới phía trên. Cái này là đạo chủ thực lực sao? Sách, quả nhiên cường đại. Sở Cuồng Nhân tuy nhiên thân ở hạ phong, nhưng không có cảm thấy chút nào nhục chí, ngược lại, trong mắt chiến ý càng ngày càng hừng hực. Hắn đã lâu cảm nhận được áp lực. Tái chiến. Càn Khôn điên đảo. Sở Cuồng Nhân vô địch chi đạo, cứu cực đế nguyên ào ào thôi động đến cực hạn, sau lưng vạn đạo pháp tướng oanh ra chính là vô địch pháp. Pháp tướng chi lực dung hợp cứu cực ảo diệu chi lực. Hóa thành một đạo ánh sáng rực rỡ trụ đánh ra, chỗ khắp nơi nhật nguyệt điên đảo, càng không phá nát. Người này chiến lực tại ta muốn giống phía trên. Bạch Vương trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng, hắn tay nắm búa lớn, khẽ quát một tiếng, đạo chủ lực lượng thôi động, đạo văn xen lẫn hóa thành một đạo phủ mang vung chặt mà ra, đem cái kia đạo màu sắc rực rỡ quan trụ cho đánh nát. Cường đại trùng kích lại lần nữa đem Sở Cuồng Nhân cho đánh bay ra ngoài. Thế nhưng là để Bạch Vương cảm thấy kinh ngạc chính là, Sở Cuồng Nhân đã chính diện đã nhận lấy hắn nhiều lần công kích, theo đạo lý tới nói. Cho dù nhục thể của hắn lại như thế nào cường hãn, tại lực lượng này phía dưới cũng nên bị vỡ vụn mới đúng. Nhưng hắn lại là lông tóc không tổn hao gì. Không chỉ có như thế, chiến ý còn càng ngày càng mãnh liệt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bạch Vương cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Hắn cảm giác, trừ không gian thủ đoạn, vạn đạo pháp tướng, nhục thân chi lực bên ngoài, Sở Cuồng Nhân trên thân còn có huyết tộc không vì biết ác chủ bài. Chết đi cho ta. Bạch Vương trong tay búa lớn huy vũ liên tục. Từng đạo ức vạn trượng phủ mang thúc trời nứt mà ra, mỗi một kích đều lôi cuốn chừng lấy vỡ nát tinh thần sức mạnh vô thượng. Phanh! Phanh! Phanh! Sở Cuồng Nhân vạn đạo pháp tướng tuy nhiên kiệt lực ngăn cản, nhưng đối mặt đạo chủ sức mạnh to lớn, cái này pháp tướng cũng chung quy là không cách nào chèo chống. Pháp tướng phía trên, cái kia vô số đạo văn tại phủ mang phía dưới liên tiếp nổ tung. Toàn bộ pháp tướng sụp đổ. Mà Sở Cuồng Nhân bị phủ mang đánh trúng, cho dù là tinh thần bất diệt thể cường hãn nhục thể cũng khó có thể chống cự, bị xé mở một đạo cự đại vết máu. Nhìn ngươi lần này còn có chết hay không? Bạch Vương lạnh hừ một tiếng nói, có thể ngay sau đó, hắn đồng tử đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy bị phủ mang kéo ra một đạo cự đại vết máu Sở Cuồng Nhân đứng lơ lửng trên không. Trên người to lớn vết máu tại một loại hắn không thể nào hiểu được hình thức nhanh chóng phục hồi như cũ, trong chớp mắt thì khôi phục thành nguyên dạng. Cái này khiến Bạch Vương trực tiếp trợn tròn mắt. Cái này tình huống như thế nào? Tự lành năng lực, hắn không phải là chưa từng thấy qua. Nhưng tự lành năng lực là càng nhỏ yếu hơn sinh mệnh thể càng rõ lộ ra, tu vi càng cao, nhục thân bị thương thế muốn khôi phục thì càng khó. Thiên tôn cảnh giới một khi bị trọng thương, liền cần hao phí vô số tư nguyên mới có thể đi vào được khôi phục, tự mình khôi phục lời nói không biết muốn đợi bao lâu. Hơn mấy ngàn vạn năm đều là nói nhỏ chuyện đi. Tỷ như thiên hình giả. Những thứ này đạo chủ tại nghịch thần một trận chiến bên trong bị trọng thương về sau, thương thế trải qua 12 cái năm đầu còn chưa triệt để khôi phục. Mà Sở Cùng Nhân là thiên tôn, hắn bị trọng thương về sau, nói thế nào cũng phải hao phí một số tư nguyên mới có thể khôi phục lại đi. Nào có nháy mắt thì khôi phục. Điều đó không có khả năng a. Bạch Vương đế niệm phun trào, cảm giác Sở Cùng Nhân khí tức, hắn phát hiện Sở Cùng Nhân không phải mặt ngoài khôi phục, là thật hoàn toàn khôi phục. Không có khả năng. Tại sao có thể có dạng này tự lành năng lực? Bất tử chi thân sao? Bạch Vương có chút thất thần nỉ non nói, nhưng cái này một cái chớp mắt thất thần, lại làm cho Sở Cùng Nhân bắt được cơ hội. Hắn không gian bàn vận thuật thi triển, đi vào trước mặt đối phương, thôi động cứu cực ảo diệu, nhất quyền đánh tới hướng đối phương ở ngực. Nhưng Bạch Vương nói thế nào cũng là đạo chủ, rất nhanh liền từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, đưa tay đỡ được Sở Cùng Nhân công kích. Không qua lực lượng khổng lồ vẫn như cũ đem hắn nhấc lên bay ra ngoài, ngăn lại quyền đầu cánh tay tê dại một hồi. Cốt cách dường như tan vỡ. Vô số năm qua đều chưa từng nhận qua thương tổn, Bạch Vương cảm nhận được cổ này toàn tâm đau đớn, sắc mặt nhất thời có chút bắt đầu vặn vẹo, không cần biết ngươi là cái gì bất tử chi thân, ta đều muốn làm thịt ngươi. Hắn trống giận, đạo chủ lực lượng bị hắn thôi động đến cực hạn. Trong tay búa lớn liên tiếp vung vẩy. Mà Sở Cùng Nhân cười ha ha một tiếng, nương tựa theo bất tử chi thân cường đại ưu thế, không chút nào cân nhắc phòng thủ, thế công cùng bạo vô cùng. Thậm chí có lúc không tiếc lấy thương đổi thương. Sở Cùng Nhân là đã thương. Nhưng một giây sau thì khôi phục. Nhưng Bạch Vương đã thương, lại là thật sự, đau đến sắc mặt hắn run rẩy, sự thật chứng minh, cho dù là sống vô số năm đạo chủ, tại thụ thương thời điểm, cùng một người bình thường cũng không có cái gì khác biệt. Nhất là làm hắn vô số năm qua đều không nhận qua thương tổn lúc, lại lần nữa thụ thương, kịch liệt mà xa lạ đau đớn đủ để khiến hắn cảm thấy điên cuồng. Một phen ngươi tới ta đi điên cuồng đại chiến, kim sắc trong kết giới, nguyên bản một số hành tinh thi thể đã hóa thành vô số bụi bặm vũ trụ. Sở Cùng Nhân đứng trong hư không, một bộ bạch y đã bị xé nứt. Phía trên dính đầy máu tươi, nhưng không có nửa điểm vết thương. Xem xét lại Bạch Vương, khăn choàng phát ra, trên thân thêm ra mấy đạo vết máu. Không có khả năng. Trên thế giới này tại sao có thể có bất tử chi thân loại vật này, ngươi nhất định sẽ có yếu điểm, ta không tin không giết được ngươi. Bạch Vương cắn răng nghiến lợi nói ra. Vừa mới nhất chiến, hắn thử qua xé đứt Sở Cùng cánh tay của người, phá nát ngũ tạng lục phủ của hắn, vỡ nát trái tim của hắn. Nhưng những thứ này đều không dùng. Đối phương tiếp theo một cái chớp mắt, liền có thể hoàn toàn khôi phục lại. Loại sự tình này. Quả thực thật không thể tin tới cực điểm. Nhược điểm, à, tự nhiên là có, ngươi nếu có thể đem ta trong nháy mắt đánh thành vô số hạt nhỏ, có lẽ giết được ta. Sở Cùng Nhân cười nhạt nói. Hắn dùng chính là có lẽ. Bởi vì cho dù là hắn cũng không biết mình bị đánh thành hạt nhỏ sau có thể hay không chết, hắn hiện tại đã là bất tử chi thân tầng thứ 5. Hạt nhỏ trọng sinh. Nói cách khác, hắn bị đánh thành hạt nhỏ cũng có thể phục sinh. Nhưng cái này hạt nhỏ thập phần vi diệu. Một ly là hạt nhỏ, phân tử cũng là hạt nhỏ. Đến tột cùng muốn đem hắn đánh tới trình độ nào mới có thể chết? Ân. Sở Cùng Nhân cũng không rõ ràng. Hồ ngôn loạn ngữ. Bạch Vương sầm mặt lại. Cái này Sở Cùng Nhân thực lực mạnh, có thể cùng đạo chủ sánh vai, tăng thêm cái kia cường hãn nhục thân, cho dù là muốn đem hắn tháo thành tám khối cũng khó khăn. Chớ nói chi là đánh thành hạt nhỏ. Vậy căn bản không có khả năng. Lại nói. Hạt nhỏ trọng sinh. Loại chuyện này là hắn vô pháp tưởng tượng, cũng không muốn tin tưởng. Đã không giết được ngươi, vậy ta liền đưa ngươi phong ấn, bắt trở về chậm rãi nghiên cứu. Bạch Vương lạnh hừ một tiếng. Chỉ thấy hắn giơ tay lên, vô số huyền diệu đạo văn lưu chuyển. Những thứ này đạo văn xen lẫn, hóa thành xiềng xích, tràn ngập cường đại phong cấm ba động. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Thử nhìn một chút. Bạch Vương đem trong tay đạo văn xiềng xích văng ra ngoài. Nhưng lúc này, Sở Cùng Nhân trên thân chợt bộc phát ra một cổ vô cùng mênh mông ba động, giống như huy hoàng thiên uy, rung động ở trong gầm trời.